An Tại Đào vừa mới trở thành chủ tịch thành phố Phòng Sơn chưa đến một năm. Nếu rút về tỉnh ủy thì tôi cảm thấy có chút không thích hợp. Trần Cận Nam ánh mắt âm trầm theo dõi sự đột ngột lói lên của Ma Minh Lượng. Rồi đột nhiên nhớ đến Ma Minh Lượng và bí thư thành ủy Phòng Sơn Tống Nghênh Xuân cũng có chút thân thiết. Rất nhanh đã nghĩ thông. Đúng rồi. Đúng như vậy rồi. Nói thật, Ma Minh Lượng ở tỉnh ủy có tư cách rất sâu. Có thể nói ông ta ủy viên thường vụ tỉnh ủy có thâm niên sâu nhất. Nếu không phải có sự tồn tại của Trần Cận Nam, thì việc ông ta điều An Tại Đào đến văn phòng tỉnh ủy là một đề nghị sáng suốt. Ma Minh Lượng nghĩ rằng An Tại Đào đến văn phòng tỉnh ủy làm tránh văn phòng kiêm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, đã tiến vào quyền lực trung tâm, khác xa so với việc làm một chủ tịch thành phố nhiều lắm. Trần Cận Nam vì tiền đồ chính trị của An Tại Đào hẳn là không có lý do gì phản đối. Nhưng Ma Minh Lượng thật không ngờ Trần Cận Nam lại phản đối lời đề nghị của ông ta. Tuy rằng không nói nhiều lắm, nhưng lời nói lại rất kiên quyết. Nếu Trần Cận Nam đã nói như vậy, lời đề nghị của Ma Minh Lượng tất nhiên là không giải quyết được gì. Tiếu Tác Niên cười, khoát tay nói: "Được rồi, vấn đề ứng cử viên này tạm thời gác lại. Lão Tôn, ban tổ chức cán bộ tiếp tục khảo sát. Chức tránh văn phòng tỉnh ủy giống như một đại tổng quản. Ứng cử viên nên thận trọng khảo sát một chút. Tin tức tỉnh ủy sẽ tiến hành điều chỉnh hàng loa cán bộ thành phố cấp địa không biết như thế nào lại khuyết tán ra ngoài. Đầu tiên là ở tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, rồi lại rót xuống thành phố cấp địa. Khi lọt xuống thành phố Phòng Sơn thì tin tức này cũng đã có sự thay đổi nghiêm trọng. Tin tức nói là tỉnh ủy sẽ điều chỉnh rất nhiều cán bộ. Đề cập đến Phòng Sơn là phó bí thư thành ủy Tống Tử Lâm sắp phải lui về tuyến 2. Còn bí thư thành ủy Tân Hải Lý Vân Thu cũng vậy. Chủ tịch thành phố An Tại Đào sẽ điều nhiệm làm bí thư thành ủy Tân Hải. Tin tức này rơi vào tai những người bên cạnh An Tại Đào. Mọi người vốn không thể nào tin được. An Tại Đào đang làm rất tốt ở Phòng Sơn, như thế nào lại đột nhiên điều đi Tân Hải làm bí thư thành ủy. Nhưng nghĩ lại trong quan trường, chuyện gì ai có thể nói chính xác được. 4 giờ chiều, An Tại Đào và Cổ Vân Lan và một số nhân viên của Ủy ban xây dựng đến điều tra nghiên cứu thực địa ở khu lều trại phía nam. An Tại Đào đứng trên con đường giao thông duy nhất thông với bên ngoài. Xi măng thì bị vỡ be bét. Nhìn cách đó không xa là những căn nhà lầu được xây dựng một cách đơn sơ. Im lặng không nói gì. Ánh chiều tà càng lúc càng đậm. Những cán bộ đứng đằng sau hắn không ai dám lên tiếng quấy rầy An Tại Đào. Tiếng chuông điện thoại di động của Cổ Vân Lan chợt vang lên. Cô có chút xấu hổ, khẩn trương chạy sang một bên nhỏ giọng nghe điện thoại. Sau khi nghe điện thoại xong, cô nhìn An Tại Đào với ánh mắt kỳ lạ. Chủ tịch thành phố An có thể đến Tân Hải làm bí thư thành ủy sao? Đây là sự thật. Nghe được tin tức này, Cổ Vân Lan quả thật không tin vào lỗ tai của mình. Nếu tin tức này không phải là cấp trên của cô, Phó Chủ tịch thành phố Cổ Lam nói thì cô sẽ cho nó là lời đồn. Nhưng Cổ Lam đường đường là một Phó Chủ tịch thành phố, làm sao mà bịa đặt được. Cô cũng không biết rằng Cổ Lam cũng là nghe từ người khác, vốn là lời đồn bậy không thể tin. Trong lòng tính toán, Cổ Vân Lan âm thầm thở dài. Phương án cải tạo khu phía nam này đã được đề ra. Nếu An Tại Đào rời khỏi đây thì giai đoạn công tác trước đó chẳng khác nào đổ sông đổ biển. Người kế nhiệm hắn chưa chắc là sẽ tiếp tục công việc này. Chương 622 Tinh tế quyển 8 Trụ đá giữa dòng chương 622 Tinh tế An Tại Đào chậm rãi chỉ vào khoảng không thản nhiên nói: "Chủ nhiệm Vân, quy hoạch chỉ là một việc nhỏ. Bố cục phải làm cho hợp lý một chút. Chú ý chiếu cố đến một số phương tiện quy hoạch cơ sở. Hệ thống sưởi điện than đá, hơi đều phải quy hoạch hết. Không thể vô cùng đơn giản mà làm ra cái nhà ở. Nếu nhà ở không phản ánh được chất lượng, phương tiện của toàn bộ thành phố thì chúng ta lúc này đây sẽ mất đi ý nghĩa cải tạo của nó. Mà khu vực cải tạo này cũng không dung hóa vào hoàn cảnh chung của toàn bộ thành phố." Cổ Vân Lan đứng yên một nơi, gương mặt có chút đỏ bừng, ánh mắt vô hồn, dường như có chút không tập trung.

Không chỉ không phản ứng lại, mà hắn còn muốn hàn gắn quan hệ rạn nứt hiện nay giữa hai cơ quan đảng, chính phủ Phòng Sơn. Để khỏi lan truyền tiếng xấu rằng bộ máy đảng và chính phủ Phòng Sơn không hợp nhau, đều ảnh hưởng không tốt cho cả hai bên. Trở lại văn phòng, An Tại Đào ngồi xuống, định lên mạng tán gẫu vài câu với Hạ Hiểu Tuyết, hỏi han cô về những phản ứng cơ thể trong thời gian cô mang thai. Đồng thời căn dặn cô chú ý đến sức khỏe thì Bành Quân vội vàng chạy đến gõ cửa. Vừa bước vào, Bành Quân cười nói: "Lãnh đạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến phúc đáp, đã gửi đến văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố." Nói xong, Bành Quân lấy văn bản phúc đáp của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê chuẩn việc khu kinh tế mới Tư Hà lên cấp, trở thành khu trực thuộc thành phố Phòng Sơn. Đồng thời mở rộng khu kinh tế mới Tư Hà đặt lên bàn làm việc của An Tại Đào. An Tại Đào liếc nhìn, liền thấy phía trên văn bản phúc đáp là lời phê duyệt của Phó Chủ tịch Thương trực Cung Minh Quân. Nét chữ như rồng bay phượng múa, đề nghị chính quyền thành phố Phòng Sơn căn cứ theo chính sách và các quy định có liên quan, thận trọng làm tốt công tác mở rộng và thăng cấp khu kinh tế mới Tư Hà. Kết quả công tác báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh chương 624. Bí thư tỉnh ủy chi tranh quyền 8. Trụ đá giữa dòng chương 624. Bí thư tỉnh ủy chi tranh Trang Ninh trong lòng rất cao hứng, đứng thẳng lưng cung kính nói: "Chủ tịch thành phố An, tôi nhất định sẽ dựa vào chỉ thị của lãnh đạo mà làm. Nhất định sẽ không làm cho lãnh đạo thất vọng, cố gắng làm tốt công tác của mình." Nhìn bộ dạng cung kính của Trang Ninh, An Tại Đào không kìm nổi mỉm cười, khoát tay nói: "Được rồi, lão Trang, về sau đừng hở chút là đem chỉ thị, đem lãnh đạo ra nói liền trên cửa miệng như vậy. Anh dù sao bây giờ cũng là thành viên của bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Đối với cấp dưới cũng nên chú ý hình tượng lãnh đạo của mình một chút." Trang Ninh cười ha hà: "Tôi mà tính là lãnh đạo gì, đều là chủ tịch thành phố An đề bạt. Nếu không có anh đề bạt thì tôi hiện tại cũng chỉ là một thảo dân mà thôi. Cảm ơn lãnh đạo đã chiếu cố." Trang Ninh lời nói hơi có chút cảm thán. Tuy rằng cán bộ trên quan trường, nhất là tình cảm giữa cấp trên và cấp dưới không có bao nhiêu hàm lượng chân tình, nhưng An Tại Đào cũng có thể nghe được Trang Ninh đối với hắn có một chút mang ơn. Tuy nhiên, mang ơn hay không mang ơn thì An Tại Đào cũng không coi trọng. Hắn coi trọng chính là năng lực công tác của Trang Ninh. Dùng người quan trọng nhất là năng lực, tiếp theo là nhân phẩm. An Tại Đào trong phương diện dùng người ít nhiều có chút khác biệt so với các lãnh đạo khác. An Tại Đào cười, chuyển hướng nói sang chuyện khác: "Sự việc của khu kinh tế mới Tư Hà phải làm cho tốt. Chúng ta nhất định phải biến khu kinh tế này thành một mảnh đất đầy sức sống và có tính cạnh tranh hùng mạnh trên toàn quốc. Bước tiếp theo, nhiệm vụ chủ yếu của anh là tiến hành đẩy mạnh sản nghiệp, biến một khu nông nghiệp sinh thái phát triển thành một sản nghiệp kinh tế sinh thái. Trọng trách của anh rất nặng đấy. Đồng thời công tác của thành phố cũng không thể lơ là. Chạy hai đầu đương nhiên là mệt, nhưng vì công việc, anh cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi. Khu kinh tế mới Tư Hà là do một tay An Tại Đào tạo dựng nên, nên trong tâm trí của hắn, công trình khu kinh tế Tư Hà này chiếm một vị trí rất quan trọng." Trang Ninh trong lòng biết rất rõ, An Tại Đào có thể đem khu kinh tế Tư Hà giao cho mình, có thể từ một khía cạnh nào đó, bản thân y đã trở thành một trong những tâm phúc của An Tại Đào. "Cảm ơn lãnh đạo đã coi trọng. Tôi nhất định cố gắng, xin lãnh đạo cứ xem hành động của tôi." Trang Ninh không nói nhiều, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác khẳng khái của một người sẵn sàng vì tri kỷ của mình. "Được rồi, ngày mai gửi công văn đến Ủy ban Nhân dân thành phố đi. Sáng ngày mốt tôi sẽ đích thân mời dự hội nghị thành lập tổ chỉ huy ở khu kinh tế mới Tư Hà. Anh cứ đi trước đi, tôi còn có mấy sự việc cần phải xử lý." An Tại Đào khoát tay nói. Trang Ninh đi rồi, An Tại Đào lại lên mạng nói chuyện với Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc, rồi lại tranh thủ xem tin tức trên mạng một chút. Từ trang web trung ương, hắn trong lúc vô tình phát hiện ra một tin tức chính trị. Tuy nhìn qua rất bình thường, không có thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng lại là một tin tức chính trị rất lớn đối với hắn. tin tức viết về hội nghị chính trị của đảng nội cấp cao được tổ chức tại Yên Kinh cách đây nửa tháng. Tuy rằng khoảng cách của đại hội này so với cán bộ cấp sở như An Tại Đào thì còn xa xôi lắm, nhưng lại có liên quan đến cục diện chính trị của tỉnh Đông Sơn. Điều này có nghĩa là bí thư tỉnh ủy có khả năng cuối tháng này sẽ trở thành ủy viên trung ương bộ chính trị chính thức. Là bí thư tỉnh ủy của một tỉnh kinh tế lớn, Tiếu Tác Niên vốn là ủy viên trung ương, ủy viên dự khuyết bộ chính trị. Tuy nhiên, ủy viên trung ương và ủy viên trung ương bộ chính trị khoảng cách chênh lệch rất lớn. Chỉ cần Tiếu Tác Niên trở thành ủy viên bộ chính trị, điều này có nghĩa là ông ấy một chân đã bước vào cánh cửa lãnh đạo trung ương. Đầu năm vừa rồi, trong cuộc họp quốc vụ viện phó thủ tướng kết cục đã định. Từ này về sau, kiếp sống chính trị của Tiếu Tác Niên đã tiến thẳng lên đỉnh núi. Theo lứa tuổi của ông ấy thì cũng xem như thích hợp rồi. Khi Tiếu Tác Niên rời khỏi, việc Trần Cận Nam có thể hay không thuận lợi tiếp nhận chức vụ đó, đối với An Tại Đào mà nói cũng là một chuyện đại sự. Tuy rằng Trần Cận Nam không có nói qua chuyện này với An Tại Đào, nhưng trong lòng An Tại Đào cũng hiểu được. Cha mình đối với vị trí bí thư tỉnh ủy cũng đã mong muốn từ lâu. Nói thật, Trần Cận Nam có thể từ một cán bộ bình thường trở thành một chủ tịch tỉnh Đông Sơn. Thứ nhất là dựa vào năng lực, dựa vào chiến tích. Thứ hai là dựa vào bối cảnh nhà vợ Âu Dương gia. Theo tình hình trước mắt, Trung ương cơ bản đã đồng ý để Trần Cận Nam tiếp nhận chức vụ. Hẳn sẽ không phải là vấn đề quá lớn. An Tại Đào trầm ngâm một chút, cầm điện thoại muốn gọi cho cha của mình, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn, nên rồi lại thôi. Hắn không biết, ngoài mặt thì bí thư tỉnh ủy tiến vào trung ương, còn chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam tiếp nhận chức vụ ra vẻ như kết cục đã thành, nhưng sau lưng lại bắt đầu khởi động một mạch nước ngầm. Người mong muốn vị trí bí thư tỉnh ủy vẫn còn có Ma Minh Lương. Ma Minh Lượng có kinh nghiệm rất sâu ở tỉnh Đông Sơn, căn cơ cũng vậy. Có thể làm đến chức vụ phó bí thư tỉnh ủy, ông ta cũng phải có một bối cảnh bí mật nào đó. Mấy ngày nay, Ma Minh Lượng tuy rằng ngoài mặt rất trầm tĩnh, nhưng kỳ thật sau lưng cũng đã làm không ít động tác. Ngụy trang bằng cách đến Yên Kinh họp hành, nhưng ông ta cũng đã chạy trọt không ít ở Yên Kinh. Nói thật, Ma Minh Lượng muốn tiến lên một bước cũng là chuyện bình thường. Khi đã làm chính trị, ai mà không muốn hướng về phía trước chứ? Người khác cảm giác không ra nhưng Trần Cận Nam thì lại biết rất rõ. Khi đã đạt được vị trí cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, bất kể là trí tuệ chính trị hay là mạng lưới quan hệ đều đã đến một trình tự không thể tưởng tượng được. Tất cả mọi thứ đều có khả năng làm cho sắp thành lại bại. Không chỉ như thế, ở tỉnh có đối thủ cạnh tranh là Ma Minh Lượng thì ngoài tỉnh cũng có. Trần Cận Nam hai ngày trước đã nhận được tin tức Chủ tịch tỉnh Nam Hà Tôn Triệu Lân đã nhắm đến chức vị bí thư tỉnh ủy Đông Sơn. Cao thấp cũng đã có những hoạt động âm thầm nhất định. Đông Sơn là một tỉnh lớn, vị trí bí thư tỉnh ủy Đông Sơn rất được Trung ương coi trọng. Rất có khả năng bí thư tỉnh ủy Đông Sơn tiếp theo sẽ có cơ hội tiến vào Trung ương. Tôn Triệu Lân nhắm vào vị trí này cũng rất bình thường. Cho nên gần đây tinh thần của Trần Cận Nam rất khẩn trương. Ông ta đương nhiên là có ưu thế của mình. Ông là chủ tịch tỉnh đương nhiệm, tiếp nhận chức vụ là thuận lý thành chương. Nhưng trên quan trường, khi Trung ương điều phối cán bộ phải cân bằng các mặt ích lợi. Nhất tố bất ngờ rất nhiều, chỉ sợ không đến một phút là lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Hơn nữa, bất kể là Ma Minh Lượng trong tỉnh cũng vậy, hay là Tôn Triệu Lân ngoài tỉnh cũng thế, cũng không phải là thứ đèn cạn dầu. Nhất là Tôn Triệu Lân, ông ta cũng có ưu thế của mình. Ông ta trẻ hơn Trần Cận Nam 3 tuổi, hơn nữa ở vị trí chủ tịch tỉnh Nam Hà cũng đã được 2 năm. Đồng thời, người này xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản, là cán bộ trung ương trọng điểm khảo sát và đề bạt. Ở Nam Hà chiến tích đều rất tốt. Lúc trước Tiếu Tác Niên sở dĩ đến tỉnh Đông Sơn chính là vì đấu tranh chính trị nội bộ của tỉnh Đông Sơn. Trung ương khi nhìn thấy giao tranh ở phía dưới, liền đơn giản từ cơ quan trung ương giao quyền cho một cấp dưới. Nhìn thấy vết xe đổ phía trước, Trần Cận Nam không phải là không chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Tình huống như vậy, Trần Cận Nam không nói gì với An Tại Đào. Tuy rằng, ông ta cảm thấy con trai của mình có độ nhạy bén về chính trị rất mạnh. Nhưng dù sao An Tại Đào cũng vẫn còn trẻ, không chân chính hiểu biết nhiều về mối quan hệ rắc rối của lãnh đạo cao tầng. Đồng thời, Trần Cận Nam cảm thấy không cần phải để con trai của mình liên lụy vào. Điều này cũng là để bảo vệ cho nó. Trong tương lai, cho dù là Trần Cận Nam tranh chức bí thư tỉnh ủy thất bại, cũng sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực gì cho An Tại Đào. Chỉ cần Trần Cận Nam vẫn còn tại chức thì khác không làm gì được, nhưng bảo vệ con trai của mình thì có thể làm. Buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh. An Tại Đào đang muốn đóng máy tính để ra về. Đêm nay hắn hẹn Mã Hiểu Yến ở Quy Ninh cùng nhau đi ăn cơm, nên hắn muốn về sớm một chút. Tuy nhiên, khi chưa kịp về thì Lý Nam đã gọi điện thoại đến. Lý Nam bây giờ là lãnh đạo sở văn hóa rồi, sao lại còn nhớ mà gọi điện thoại cho tôi vậy? Chập chập, nghe nói anh ở sở văn hóa làm việc không tồi nhỉ? An Tại Đào pha trò với Lý Nam. Lý Nam trong điện thoại cười mắng: anh đó, châm chọc khiêu khích đều không có trình độ. Tôi chỉ là một phó giám đốc sở văn hóa, không có chức không có quyền. Làm sao mà so với một chủ tịch thành phố quyền cao chức trọng như anh được? Được rồi, không nói nhiều lời, tôi có chuyện muốn nói với anh một chút. An Tại Đào cười: có chỉ thị gì thì cứ nói, không cần khách khí với tôi đâu. Lý Nam khi nói chuyện lại có một tia do dự. Y nhẹ nhàng nói: Tiểu Đào, tôi muốn mua nhà ở Thiên Nam. An Tại Đào kinh ngạc nói: anh không phải nói là cha vợ của anh không cho phép hai vợ chồng ra ngoài ở sao? Mẹ con Vân Thủy sao phải cần có người nhà quan tâm? Tuy nhiên, mua nhà ở cũng tốt, nhà vợ cho dù có tốt cũng không phải là nhà mình. Lý Nam có chút cười khổ nói: tôi muốn mua một căn nhà rộng rãi. Tôi đã ở Thiên Nam nhắm được một hoa viên rồi. An Tại Đào cười ha hà: được rồi, tôi hiểu rồi, nhất định là anh đang kẹt tiền phải không? Đừng lo, anh em mình thì còn gì để nói nữa. Tôi ngày mai sẽ chuyển cho anh 1 triệu, xem như là cho anh mượn. Khi nào có tiền thì trả lại tôi. Được rồi, không cần khách khí với tôi. Thôi, không tán sóc với anh nữa. Tôi còn có việc quan trọng cần làm. Về sau nếu có thời gian sẽ tán gẫu tiếp. Nói xong, An Tại Đào liền cúp điện thoại. An Tại Đào và Lý Nam là bạn thân. Lý Nam trong điện thoại muốn mua nhà, An Tại Đào tất nhiên là nghĩ đến Lý Nam đang kẹt tiền. Nhưng ở đầu dây bên kia, Lý Nam lại không biết nên khóc hay nên cười. Biết An Tại Đào hiểu lầm ý của mình, nên không nói gì nữa. Lý Nam muốn gọi điện thoại giải thích với An Tại Đào, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến việc khác, nên đành thở dài. Vốn chỉ là một loại ám chỉ, nếu An Tại Đào nghe không hiểu thì cũng đành chịu thôi. Quả nhiên là nghe không hiểu. Nếu An Tại Đào nghe hiểu ám chỉ của Lý Nam, có lẽ cuộc diện tỉnh Đông Sơn sẽ không biến hóa long trời lở đất. Mà đây cũng chính là ý trời. Bà xã Bành Quân dáng người cao gầy, dung mạo cũng rất xinh đẹp. Tuy rằng con cái đã học tiểu học, nhưng nhìn qua cũng còn thủy mi thước tha. Bởi vì làm việc ở đồn công an cho nên cô cũng không có việc gì nhiều. Buổi chiều có thể về nhà sớm để đón con tan học. Đương nhiên là vì chồng cô phải làm việc cho chồng cô nhiều hơn. 4 giờ chiều từ đồn công an đến trường học, sau đó lại từ trường học đến chợ mua đồ ăn về nhà. Như thế cứ vòng đi vòng lại như một vòng tuần hoàn. Đó là một cuộc sống bình thản của Trương Lan Lan. Nói thật cuộc sống cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là thu nhập thấp một chút. Mắt thấy người bên cạnh người người làm gì, mặt hàng hiệu, mua nhà to, Trương Lan Lan nói không hâm mộ, đó là giả. Thường ngày cô cũng vô số lần cằn nhằn Bành Quân yêu cầu y hoạt động một chút. Cho dù là đề bạt lên làm phó chánh văn phòng, tiền lương có thể tăng lên thêm mấy trăm đồng. Ngoài ra còn có thể có tiền trợ cấp thu vào không ít. Đương nhiên, muốn lên chức không chỉ là vấn đề tiền không thôi. Nói thật, Bành Quân không phải là không ghi nhớ ý kiến của vợ mình. Nhưng nhớ đến An Tại Đào là người nghiêm túc và khắc nghiệt, Bành Quân không dám làm bất cứ một động tác nhỏ nào. Cũng may là bây giờ y đã trở thành cán bộ cấp phó huyện, thu nhập năm nay so với năm ngoái cao hơn không ít. tình trạng kinh tế trong gia đình chuyển biến tốt đẹp nên sự lo lắng trong giảm đi nhiều. Nhưng đối với Trương Lan Lan mà nói, hôm nay có chút không giống như bình thường. Buổi chiều vừa mới lên sở làm, phòng nhân sự của tổ chức thành phố và bộ môn của phân cục tổ chức nhân sự đã phái người đến đây. Nghe nói là muốn khảo sát cô. Điều này làm cho Trương Lan Lan trong lòng hưng phấn, đoán là ông xã của mình đã có hoạt động. Bằng không ở trên sao lại vô duyên vô cớ chủ động tiến hành khảo sát cô làm gì. Vào lúc tan tầm, chính trị viên của đồn công an thần thần bí bí nói với cô, nói là ở trên sẽ điều cô đến đội giao thông thành phố làm phó đội trưởng. Tin tức này khiến cho Trương Lan Lan như mở cờ trong bụng. Sau khi đón đứa nhỏ, cô lại đến siêu thị mua ít cua biển và thịt, rồi lại mua thêm một chai rượu mà ngày thường cô vẫn tiếc không mua, chuẩn bị tối nay làm một vài món ăn ngon, ba nhà một người ăn mừng một chút. Buổi tối, sau khi bành quân tan tầm, về đến nhà đã thấy trên bàn bày nhiều món ăn, lại còn có một chai rượu, nên không khỏi giật mình hỏi: Tiểu Lan, sao hôm nay em lại làm nhiều đồ ăn như vậy? Trong nhà có khách à? Trương Lan Lan đang ở trong bếp nấu món canh, nghe chồng mình hỏi chuyện thì liền vô cùng cao hứng. Từ trong bếp đi ra, trong tay còn cầm cái muôi, nhích chân hôn lên má Bành Quân một cái. Nghe Trương Lan Lan nói xong, Bành Quân lập tức ý thức được chuyện này khẳng định là chủ tịch thành phố An sau lưng vì Trương Lan Lan mà làm động tác nhỏ. Nếu không thì Trương Lan Lan làm sao có khả năng đến đội cảnh sát giao thông làm đội phó chứ? Ý định ở lại bên cạnh An tại đảo làm việc lại ngày càng thêm mãnh liệt. Lan Lan, điều này khẳng định là chủ tịch thành phố An sau lưng đã có động tác với tổ chức của em. Chuyện này anh không hề biết, chủ tịch thành phố An không nói với anh. Bành Quân liếc nhìn Trương Lan Lan đang hưng phấn, thở dài một cái. Lãnh đạo quan tâm thì chúng ta phải biết ơn. Lan Lan, ngày mai em dành chút thời gian buổi sáng đến phòng làm việc của chủ tịch thành phố An để cảm ơn. Trương Lan Lan trong lòng có chút cảm động, gật đầu ngay. Vâng, em biết rồi, em ngày mai nhất định sẽ đến cảm ơn chủ tịch An. Ông xã, chủ tịch An quả là người tốt, lúc nào cũng coi trọng tình nghĩa. Hiện tại, đi đâu mà tìm một lãnh đạo luôn vì cấp dưới giải quyết khó khăn như thế. Anh hãy cố gắng phục vụ chủ tịch thành phố An cho tốt. Tương lai nói không chừng nhà chúng ta còn có thể tốt hơn. Tuy nhiên, chuyện của em vẫn còn chưa xác định. Lúc này mà đi tìm chủ tịch thành phố An có thể khiến lãnh đạo phản cảm hay không? Trương Lan Lan ngẫm nghĩ có chút lo lắng nói. Bành Quân không khỏi bật cười, không kìm nổi nói vài câu đùa vui với Trương Lan Lan. Em còn chưa làm quan nhưng chỉ số chính trị thông minh đã bay lên rồi. Chậc, không đơn giản. Xem ra vợ tôi trời sinh đã có thiên hướng làm lãnh đạo. Trương Lan Lan hờn dỗi, nhéo Bành Quân khiến cho đứa con đang ở trong phòng làm bài tập phải thò đầu ra tò mò. Thì hai người lúc này mới thôi làm ầm ĩ. Ngày hôm sau, Trương Lan Lan vốn muốn đến Ủy ban Nhân dân thành phố sắp mặt An tại đảo nói lời cảm ơn. Cũng không lường trước được phòng nhân sự của thành phố đã tìm cô nói chuyện. Sau khi chính thức nói chuyện xong, tảng đá lớn trong lòng Lan Lan như được chút bỏ đi. Việc cô đến đội cảnh sát giao thông đã được định rõ ràng. Sau khi những trình tự cơ bản giải quyết xong thì sẽ quyết định thông báo bổ nhiệm. Buổi chiều, khi vừa đến chỗ làm, Trương Lan Lan đã gọi điện thoại cho Bành Quân. Nghe nói An Tại Đào đang ở đó, thì liền khẩn trương chạy đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Cô thường xuyên đến tìm ông xã của mình nên rất quen thuộc nơi đây. Đứng trước cửa phòng An Tại Đào, cô lấy lại bình tĩnh, kềm chế sự khẩn trương, gõ cửa bước vào. Bên trong, An Tại Đào và Dương Hoa đang nói chuyện. Nhìn thấy Trương Lan Lan tiến vào, hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đứng dậy, nhiệt tình nói: Đồng chí Trương Lan Lan, xin mời ngồi. Chị Dương, đây là vợ của Bành Quân, đang công tác tại Cục Công an thành phố. Đồng chí Trương Lan Lan, vị này là Phó Chủ tịch Thường trực Dương Hoa. Trương Lan Lan đương nhiên không phải lần đầu gặp mặt An Tại Đào, nhưng hôm nay thật sự là có chút khẩn trương. Cô cười câu nệ nói: Chủ tịch thành phố An, Phó Chủ tịch thành phố Dương. Dương Hoa nghe nói là vợ của Bành Quân thì cười ôn hòa nói: "Xin chào." Trương Lan Lan nói lời cảm ơn nhưng An Tại Đào cũng không để trong lòng. Nhưng hắn hiểu được trải qua sự việc này, Bành Quân trong lòng sẽ yên ổn rất nhiều, ra sức công tác. Chiến thuật này An Tại Đào vận dụng một cách rất tự nhiên. Xem ra cũng không bỏ công hắn bận rộn cả một ngày. An Tại Đào rất nể mặt Trương Lan Lan, không ngờ phá lệ tiến cô ra tận hành lang thân thiết bắt tay chào tạm biệt. Điều này làm cho Trương Lan Lan cảm thấy nở mặt nở mày. Nói thật, người ở thành phố Phòng Sơn này có thể khiến An Tại Đào tự mình tiến ra khỏi phòng không nhiều lắm. Cho dù là phó chủ tịch thành phố đến văn phòng của hắn để báo cáo, hắn nhiều lắm là chỉ đứng dậy đưa tiễn. Nếu là cán bộ cấp cục huyện thì sẽ không đứng lên. Nếu không thì quan vị của An Tại Đào để ở nơi nào? Chương 625 Hạ Thiên Nông xảy ra chuyện quyển 8. Trụ đá giữa dòng chương 625 Hạ Thiên Nông xảy ra chuyện. Sau khi Trương Lan Lan rời khỏi văn phòng An Tại Đào thì lại có một người tìm đến. Đó là ủy viên thường vụ thành ủy Quy Ninh, trưởng ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà Khương Khôn, thư ký cũ của bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân. Xin chào chủ tịch An. Khương Khôn cung kính tiến lên, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt. Nụ cười này quá mức nịnh nọt khiến người ta liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. An Tại Đào âm thầm nhíu mày. Ngồi đi. Tuy rằng An Tại Đào bảo ngồi nhưng Khương Khôn lại không dám ngồi. Y vẫn cười nịnh tiến đến, lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá Trung Hoa vẫn còn chưa mở, cung kính nói: Xin mời chủ tịch An hút thuốc. An Tại Đào thản nhiên cười nhưng không tiếp, lại cầm gói thuốc trên bàn của mình, rút ra một điếu. Tôi có rồi, tôi nhớ là trưởng ban Khôn không có chút hút thuốc lá. Sao tự nhiên hôm nay lại họp đòi hút thuốc thế? Đừng bắt trước tôi hút thuốc. Hút thuốc không phải là một thói quen tốt, rất có hại cho sức khỏe. Khương Khôn thấy An Tại Đào không tiếp nhận bao thuốc của mình, thì xấu hổ rụt tay lại. Lấy ra một cái bật lửa bằng inox mới tinh, định đốt thuốc cho An Tại Đào. Nhưng có lẽ bởi vì bình thường y không bao giờ hút thuốc lá, nên cách dùng bật lửa không thuần thục. Và cũng có lẽ do trong lòng khẩn trương, nên liên tiếp đánh vài lần mà vẫn chưa cháy. An Tại Đào khoát tay nói: Được rồi, để tôi tự làm. Nói xong, An Tại Đào tự mình châm thuốc, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Khương Khôn thản nhiên nói: Trưởng ban Khôn tìm tôi có việc gì không? Khương Khôn chậm rãi cúi đầu, nhưng lại tiếp tục ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: Chủ tịch thành phố An, tôi đến đây là để làm kiểm điểm với lãnh đạo. Việc ô nhiễm hóa chất ở khu kinh tế mới, mọi việc đều là trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ nhìn đến lợi ích kinh tế mà bỏ qua việc bảo vệ môi trường. Tôi nguyện ý gánh vác trách nhiệm lãnh đạo, xin lãnh đạo cứ xử lý tôi. Đây là kiểm điểm của tôi, xin lãnh đạo duyệt qua. An Tại Đào ngẩn ra, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Khương Khôn. Sự việc ô nhiễm hóa chất ở khu kinh tế mới xảy ra đã lâu, y như thế nào bây giờ lại chạy đến mình làm kiểm điểm. Hơn nữa, lúc ấy An Tại Đào và Tống Nghênh Xuân đã có sự trao đổi lợi ích chính trị với nhau, đồng ý không truy cứu trách nhiệm Khương Khôn nữa. Y lần này đến đây là vì mục đích gì? An Tại Đào suy nghĩ trong lòng, chợt nghĩ thông suốt. Nói vậy thì làm kiểm điểm chỉ là giả, chạy đến thể hiện thiện ý với mình là thật. Bộ không còn muốn đem Tống Nghênh Xuân làm thiết bị chắn gió vững chắc sao? Chẳng lẽ hắn là người của bí thư thành ủy thì có thể làm loạn? An Tại Đào trong lòng âm thầm cười lạnh, không nói gì thêm. An Tại Đào ánh mắt tức giận, nhưng lại cao cao tại thượng, uy nghiêm và hiểu rõ lòng người. Dưới ánh mắt của hắn, Khương Khôn thậm chí không dám trực tiếp nhìn vào ánh mắt của An Tại Đào. Khương Khôn theo bản năng lui về sau một bước. Dường như tạo một khoảng cách thật xa với An Tại Đào thì áp lực của y mới giảm bớt một ít. Sự việc ô nhiễm hóa chất lâu như vậy, sẽ không truy cứu nữa. Mọi người đều phạm sai lầm. Nếu có thể sửa thì hãy sửa. Khu kinh tế mới Tư Hà sở dĩ có thể trở thành một nơi phát triển trong cả nước, toàn bộ là dựa vào nhiều năm hình thành một thương hiệu nông nghiệp sinh thái có sức cạnh tranh. Nông nghiệp sinh thái là từ đâu đến? Đây cũng không phải là một mánh lưới hư ảo. mà thật sự là một việc làm chính đáng, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp bảo vệ môi trường. Đồng chí Khương Khôn ở khu kinh tế mới đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, sau này cần phải chú ý một chút đến hoàn cảnh sinh thái. Đây là một trong những công tác quan trọng nhất đối với khu kinh tế Tư Hà. An Tại Đào hời hợt nói. Khương Khôn trong lòng chìm xuống cười thăm dò. Chủ tịch thành phố An, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà, văn kiện của đảng tôi đã xem qua. Khu kinh tế Tư Hà có thể nâng cấp. Đối với cán bộ quần chúng toàn bộ khu và đại đa số xí nghiệp lớn là một sự kiện rất tốt. Sau khi có được tin tức này, toàn bộ các bộ quần chúng ở khu đều rất hưng phấn. Chủ tịch thành phố An, sau khi khu kinh tế được nâng cấp, mở rộng, bộ máy lực lượng lãnh đạo khẳng định là cần phải gia tăng. Tôi cảm thấy năng lực cá nhân mình có hạn, phương diện tố chất tổng hợp cũng còn khiếm khuyết một chút. Cho nên, tôi nghĩ đến nghĩ lui, muốn xin lãnh đạo từ chức trưởng ban khu kinh tế mới Tư Hà, đảm nhiệm chức phó trưởng ban. Công tác chính trị ở khu kinh tế mới nên giao cho các đồng chí có năng lực đảm nhận. Xin lãnh đạo phê chuẩn. An Tại Đào khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Giờ phút này, hắn cảm thấy bộ mặt Khương Khôn không hề có chút đáng ghét như hắn đã tưởng tượng, cũng như là không ngu xuẩn như hắn đã nghĩ. Y khá là thông minh, biết rõ mình không có khả năng đi lên, liền chủ động từ chức trưởng ban mà đảm nhiệm chức phó trưởng ban khu kinh tế. Chính mình chủ động từ chức so với việc bị miễn chức thì tốt hơn nhiều. Nói không chừng đến lúc đó, cái chức phó trưởng ban cũng không có. Khương Khôn chính mình đặt bản kiểm điểm lên bàn An Tại Đào. An Tại Đào nhìn lướt qua có chút kinh ngạc. Nét chữ của Khương Khôn thật sự rất đẹp, lưu loát sinh động, trông rất phóng khoáng. Một người đáng khinh như vậy mà chữ viết lại phóng khoáng xuất trần. Trung quy đã làm thư ký cho bí thư thành ủy đúng là không tồi chút nào. An Tại Đào thản nhiên cười, lấy lại giọng quan. Trưởng ban Khương, anh là cán bộ chủ quản, thành ủy bổ nhiệm cán bộ. Nếu phải chào từ giã thì phải đến thành ủy tìm bí thư Tống thôi. Mặc kệ là cán bộ ủy ban nhân dân thành phố, tôi là chủ tịch thành phố cũng không có quyền lực điều chỉnh bộ máy cán bộ. Có phải hay không? Bộ máy lãnh đạo khu kinh tế mới Tư Hà phải tiến hành điều chỉnh. Về phần điều chỉnh như thế nào thì thành phố sẽ có ý kiến. Anh không nên gấp gáp, cứ chờ tổ chức phân phối. Nghe ý tứ bên trong lời nói của An Tại Đào, Khương Khôn quĩnh lên. Thấy cố cũng không được gì, tiến lên kính cẩn cúi đầu. Chủ tịch thành phố An, tôi trình độ thấp, đi qua không ít đường vòng. Sau này mong chủ tịch thành phố An phê bình và chiếu cố nhiều hơn. Lãnh đạo phê bình nhiều, tôi về sau mới có khả năng tiến bộ. Lời này của Khương Khôn ý tứ hàm xúc. An Tại Đào tiếp nhận hay không tiếp nhận là một chuyện, nhưng hiển nhiên Khương Khôn đã quyết định phải buông tha cho Tống Nghênh Xuân, người mà y từng coi là chỗ dựa vững chắc. Quay ngược lại sang hướng An Tại Đào, An Tại Đào ung dung cười, trầm mặc một hồi mới khoát tay nói: nếu nói đến vấn đề này thì tôi xin dài dòng hai câu. Con người của tôi không hề truy cứu chuyện cũ, chỉ là xem tố chất và công tác của người làm việc. Nếu trưởng ban Khương nguyện ý vì nhân dân làm chút sự việc thì đối với thành phố cũng tốt, mà quần chúng nhân dân cũng tốt, đều là rất hoan nghênh. Khương Khôn kính cẩn rời đi. Tuy rằng chưa nhận được bất cứ sự đáp lại nào từ An Tại Đào, nhưng Khương Khôn lại nhìn thấy trước mắt mình một mảnh quang minh. Y cũng không trông cậy An Tại Đào có thể lập tức mở ra cánh cửa chính, nhưng y tin rằng chỉ cần mình thường xuyên qua lại, cánh cửa này nhất định sẽ mở ra. Ai nói lãnh đạo dưới tay chỉ cần người có khả năng và tiên phong? Ai nói là lãnh đạo chỉ thích kẻ xô nịnh, phe phẩy đuôi lấy lòng? Khương Khôn cảm thấy An Tại Đào cũng không ngoại lệ. Cho nên, cho dù là làm một con chó, y cũng muốn là một con chó tốt, còn hơn là đi theo Tống Nghênh Xuân, cuối cùng bị chết rất thảm. Khương Khôn đối với năng lực của mình không có bao nhiêu tin tưởng, nhưng về phương diện xu nịnh thì y tin tưởng rất nhiều. Y tôn thờ một triết lý: không có công không phá được thành lũy. Chỉ cần An Tại Đào là người thì hắn sẽ có nhược điểm của mình. Không thích tiền thì thích đàn bà. Nếu ngay cả đàn bà và tiền đều không thích thì chỉ có thể là thích nghe nói ngọt. Khương Khôn đến đối với An Tại Đào mà nói, giống như một cái đầm nước sâu ngẫu nhiên rơi vào một viên đá nhỏ, không dậy lên bất cứ một gợn sóng nào. Hắn vừa nói chuyện phiếm với Lãnh Mai trên mạng, vừa xem một số tin tức trên mạng. Trong lúc vô ý phát hiện ra mỹ văn của một học giả, nhìn qua cảm thấy khá là có ý tứ, giống như những gì mà Khương Khôn biểu hiện lúc nãy. Nếu đề cập đến động vật, bao gồm cả con người bên trong, tôi phát hiện động vật trong thế giới này chỉ có con người là có nô tính. Tôi bình thường rất thích xem thế giới động vật, phát hiện động vật không hề có nô tính. Trong động vật chỉ là cá lớn nuốt cá bé đối mặt với cường địch. Ngoại trừ một số động vật ăn cỏ không có khả năng chống cự, còn lại đều là liều chết, phi thường bi trắng. Một con động vật nhỏ vừa mới chạy trốn, nhưng trong nháy mắt đã bị xé thành từng mảnh, máu tươi vẩy ra. Động vật khi nhìn thấy kẻ địch, thì kẻ yếu sẽ lựa chọn phương thức chính là chạy trốn. Khi con báo đến, những con động vật bé nhỏ lập tức chạy tứ tán. Nhân loại khi đối mặt với sự mạnh mẽ cứng rắn, anh ta sẽ không chạy mà quỳ xuống làm nô tài. Trong thế giới động vật, bất luận nó là kẻ yếu hay mạnh, ta đều nhìn thấy động vật sinh tồn một cách tôn nghiêm. Đối mặt với kẻ địch trong thiên nhiên, có thể trốn thì trốn, trốn không thoát thì chết. Không còn lựa chọn nào khác, chỉ có bi tráng và bi kịch, không có nô tính. Đoạn cuối cùng của bài văn khiến cho An Tại Đào cảm thấy cảm thán. Sau cơn cảm thán, hắn trong lòng cảm thấy sự khinh miệt đối với Khương Khôn yếu đi rất nhiều. Kỳ thật hắn trong lòng cũng hiểu được, nếu bản thân hắn không phải ở địa vị cao, không có quyền lực, Khương Khôn quả quyết sẽ không tỏ ra kính sợ hắn. Làm quan phải biết suy xét, ngàn vạn lần không thể mê muội. An Tại Đào hơi lắc đầu, thuận tay chuyển tiếp bài báo cho Lãnh Mai xem. Không bao lâu sau, Lãnh Mai gửi đến một đoạn trả lời. Anh viết bài báo này đấy à? Thi hứng quá hay là bình sinh cảm thán? Quan trường là như thế, nếu anh chán ghét, chúng ta cùng nhau từ chức được không? Hắn còn đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Điện thoại là Lộ Binh gọi đến. Sau khi bắt điện thoại, An Tại Đào liền đoán được dụng ý của Lộ Binh khi gọi điện thoại đến. Công trình cải tạo khu gia đình sống bằng lều ở phía nam thành phố Phòng Sơn thực chất đã đi vào giai đoạn vận tác. Tuy rằng lúc này đây, An Tại Đào còn muốn chạy thêm một ít tài chính, sau đó sẽ tiến hành công khai đấu thầu, giá thấp nhượng lại đất, khiến cho các nhà đầu tư dự trù tài chính để xây dựng những căn hộ cho người thu nhập thấp. Ngoại trừ những cư dân sống trong khu phía nam này thì còn có cư dân bên ngoài, có thể hướng đến cư dân có thu nhập thấp toàn bộ thành phố mà cung cấp những căn hộ giá rẻ. Chỉ lấy chi phí bỏ ra ban đầu mà thôi. Nhưng người sáng suốt vừa thấy công trình này có tính khả thi rất cao. Tuy rằng đầu tư xây dựng nhà giá rẻ không phải để kiếm tiền, thậm chí còn có khả năng phải bù thêm tiền, nhưng ai mà tiếp nhận công trình này sẽ có quyền khai thác và phát triển những mẫu đất khác. Trước mắt trong cả nước, giá nhà của toàn bộ tỉnh và Phòng Sơn đang trong giai đoạn tăng lên, đất đai ngày một có giá. Nếu có thể có được mảnh đất này và quyền được khai thác nó thì sẽ kiếm được khối tiền. Cho nên, bất kể là từ góc độ nào, lấy việc khai thác bất động sản làm sự phát triển của tập đoàn dân Thái, Lộ Binh cũng không muốn buông tha cho công trình này. Lộ Binh vốn nghĩ đến bằng chính quan hệ giữa mình và An Tại Đào, lấy thực lực của dân Thái trong và ngoài tỉnh, hiện tại lại là xí nghiệp bản thổ tại Phòng Sơn, nắm lấy hạng mục này hẳn là không thành vấn đề. Nhưng Lộ Binh lại nghe nói có một thương nhân Hồng Kông, Hoàng Tử Long của tập đoàn bất động sản Vân Long cũng muốn nhúng tay vào hạng mục này. Hoàng Tử Long và tập đoàn bất động sản Vân Long mặc dù thời gian đầu tư ở tỉnh không dài, nhưng có thể nói gần như là một ngựa ô xuất thế ngang trời trong giới bất động sản. Trong thời gian 2 năm ngắn ngủi đã tạo được tiếng vang. Nghe nói Hoàng Tử Long có bối cảnh rất hùng mạnh, tất đã tìm An Tại Đào để thăm dò trước rồi. Lộ Binh, bao tử của anh quả là không nhỏ đấy. Nghe nói tập đoàn dân Thái đã tiếp nhận được công trình làm việc mới của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. sao lại còn nhắm vào hạng mục này? Tham quá sẽ bị bội thực đấy. Lộ Binh, ở Lam Yên công ty của anh còn có một công trình lớn đang xây dựng. Hơn nữa trong thành phố còn có một số công trình. Tài chính của các anh có thể chịu đựng được sao? An Tại Đào nói đùa với Lộ Binh một câu. Lộ Binh thở dài. Anh bạn, làm kinh doanh như chúng tôi mà nói, chỉ là không ngừng tìm kiếm hạng mục công trình mà làm thôi, thì mới có thể duy trì tài chính một cách hữu hiệu nhất. Nếu chúng tôi không có công trình để làm, thì mới chính là không chống đỡ được bao lâu. Chúng ta là bạn, tôi hỏi cậu một câu, có thể cho dân thái chúng tôi một bát canh thịt hay không? An Tại Đào im lặng không nói, trầm ngâm một lát rồi mới nhẹ nhàng nói. Lộ Binh, tôi cũng không gạt anh. Ủy ban nhân dân thành phố đúng là chuẩn bị tiến hành đấu thầu hạng mục này. Cũng có mấy công ty muốn đầu tư vào. Như vậy đi, các anh có thể tham gia đấu thầu. Tôi chỉ có thể công khai vận tác, phòng ngừa hết thảy những chuyện mờ ám xảy ra. Các anh hãy dùng bản lĩnh của mình để cạnh tranh đi. Lộ Binh trong lòng vui vẻ, biết rằng mình đã thành công. Y rất hiểu cách đối nhân xử thế của An Tại Đào. Nếu muốn khiến An Tại Đào vì dân thái mà có động tác sau lưng thì tuyệt đối không làm được. An Tại Đào làm được chính là bài trừ những áp lực quấy nhiễu, đem sự tình làm ra một cách công khai, công bình và công chính, khiến các xí nghiệp bằng bản lĩnh của mình mà cạnh tranh với nhau. Chỉ cần có thể cạnh tranh công bằng, Lộ Binh tin tưởng mình sẽ chiếm cứ được thiên thời địa lợi nhân hòa. Tập đoàn Dân Thái và tập đoàn Vân Long sẽ cạnh tranh một phen với các công ty khác. Dù sao, trong lĩnh vực khai thác bất động sản, Dân Thái đã có kinh nghiệm hơn 10 năm. Bất kể là trang thiết bị hay là tài chính, hay là danh tiếng đều đứng hàng đầu trong tỉnh. Mấy năm nay, Dân Thái đã chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong những hạng mục xây chung cư đạt chất lượng. Cảm ơn, anh bạn. Lộ Binh cũng không dài dòng, trực tiếp cúp điện thoại. Y biết lúc này không thích hợp nói chuyện nhiều với An Tại Đào. Tóm lại, từ hiện tại bắt đầu cho đến khi hạng mục này đấu thầu xong, Lộ Binh cũng không thể có bất luận lui tới gì với An Tại Đào, không để cho người khác nói xấu mình. Buổi sáng hôm sau, An Tại Đào cùng với Phó Chủ tịch Thường trực Dương Hoa, Trợ lý Chủ tịch thành phố kiêm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Quân, Trợ lý Chủ tịch thành phố kiêm Tổ trưởng Tổ chỉ huy khu kinh tế mới nâng cấp Tư Hà Trang Ninh đến khu kinh tế để tham dự đại hội nâng cấp mở rộng. Ủy ban Nhân dân thành phố vì khu kinh tế mới Tư Hà mà thành lập Tổ chỉ huy. Trợ lý Chủ tịch thành phố Trang Ninh đảm nhiệm chức Tổ trưởng. Chủ tịch thành phố Quy Ninh Mã Hiểu Yến, Chủ tịch thành phố Lương Sơn Trương Thắng Lợi, Trưởng ban quản lý khu kinh tế Khương Khôn đảm nhiệm chức Tổ phó. Tổ chỉ huy được thiết lập được cơ quan của khu kinh tế mới. Hơn buổi sáng, mọi người đã đến Quy Ninh. Bí thư Thành ủy Quy Ninh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quy Ninh Mã Hiểu Yến đang nói chuyện vui vẻ. An Tại Đào tiến thẳng đến hội trường khu kinh tế mới. Bởi vì đề cập đến việc mở rộng khu vực, khu kinh tế mới Tư Hà sắp sửa kết nạp hai khu xã thị trấn của khu Lương Sơn, cho nên có một số nhân viên bộ môn có liên quan của khu Lương Sơn cũng đến tham dự đại hội. Cán bộ công nhân viên chức của khu kinh tế mới Tư Hà đương nhiên là tâm trạng rất hưng phấn. Khu kinh tế nâng cấp mở rộng từ cấp phó huyện lên chính huyện. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mọi người, giống như một sự thăng cấp đối với cán bộ. Cấp tổ phải lên cấp phó phòng phải lên cấp trưởng phòng phải lên cấp phó huyện. Không khí đại hội rất nhiệt liệt. Khi An Tại Đào, Dương Hoa, Chu Quân, Trang Định, Mã Hiểu Yến, Trương Thắng Lợi, Khương Khôn và một số cán bộ bước vào trong hội trường, tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ. Tất cả các cán bộ của khu kinh tế đều đứng dậy, nhiệt liệt vỗ tay không dứt. An Tại Đào cười, bước thẳng lên đài chủ tịch, ngồi ở vị trí chính giữa. Theo sau, đám người Dương Hoa cũng đều ngồi đúng vị trí của mình. Trang Ninh chủ trì đại hội, cất cao giọng nói chuyện. Kính thưa các đồng chí khu kinh tế mới Tư Hà, thành phố Quy Ninh và các đồng chí khu Lương Sơn, xin mọi người im lặng một chút. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp. Đầu tiên, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố An Tại Đào, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Dương Hoa, Trưởng ban Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Quân, Phó Bí thư Thành ủy Quy Ninh, Chủ tịch thành phố Mã Hiểu Yến, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch quận Lương Sơn Trương Thắng Lợi và các lãnh đạo đã đến tham dự. Cảm ơn các lãnh đạo trong lúc bận rộn đã dành ra chút thời gian để đến tham dự đại hội đồng viên của chúng ta. Trong lúc Trang Ninh đang nói chuyện thì di động của An Tại Đào đột nhiên rung lên. An Tại Đào lấy điện thoại ra thì thấy số điện thoại của vợ mình. Do dự một chút rồi cúp máy, chuẩn bị lát nữa sẽ gọi lại. Nhưng lập tức Hạ Hiểu Tuyết gọi lại ngay. Lần này An Tại Đào biết Hạ Hiểu Tuyết khẳng định là có việc gấp, vội vàng đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh bên cạnh đài chủ tịch, nghe điện thoại. Ông xã, không xong rồi, ba của em. Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc của Hạ Hiểu Tuyết, An Tại Đào trong lòng đột nhiên cả kinh, vội vàng nói. Hiểu Tuyết, em đừng vội, cứ nói từ từ, ba bên kia có chuyện gì vậy? Chương 626 Hạ Hiểu Tuyết quyền 8 Chủ đá giữa dòng chương 626. Hạ Hiểu Tuyết hống hách Hạ Thiên Nông bị nhồi máu cơ tim. Khi ông đang tham dự một hội nghị ở thành phố Lam Yên thì đột nhiên phát bệnh. Hạ Thiên Nông lập tức được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, lúc đó Thạch Thanh mới gọi điện thoại báo cho Hạ Hiểu Tuyết biết. Nghe nói cha mình bị nhồi máu cơ tim phải vào bệnh viện cấp cứu. Hạ Hiểu Tuyết nôn nóng, sai người làm các công việc cho cô rồi mua vé máy bay bay đến lục đảo. Trước khi lên máy bay, Hạ Hiểu Tuyết liền gọi điện thoại cho An Tại Đào. Lam Yên không có sân bay. Hạ Hiểu Tuyết nếu muốn đến Lam Yên tùy thuộc vào điều kiện giao thông thì cũng chỉ có thể bay đến thành phố lục đảo. Sau đó từ lục đảo đi xe đến Lam Yên. Cũng may là từ Lam Yên đến lục đảo không xa, đi đường cao tốc khoảng 4 tiếng là đã đến. Nói cách khác, Hạ Hiểu Tuyết có thể từ Yên Kinh đến Lam Yên trước 2 giờ chiều. An Tại Đào nhìn đồng hồ, thấy đã 10 giờ sáng, nên không do dự, lập tức đứng ở cửa phòng vệ sinh nhìn xung quanh, rồi vẫy tay gọi Dương Hoa. Dương Hoa ngẩn ra, không dám chậm trễ, lập tức chạy đến ngay. Chủ tịch thành phố An, Dương Hoa hơi thở hổn hển, giọng điệu nhẹ nhàng. Có việc gì ạ? An Tại Đào sắc mặt có chút âm trầm. Hắn không khách sáo với Dương Hoa, trực tiếp nói: Chị Dương, tôi có chuyện muốn nói với chị. Nhà tôi có chút việc gấp, phải lập tức đến Lam Yên ngay. Đúng rồi, chị thay tôi nói với mọi người là nhà tôi có việc. Cha vợ của tôi đột nhiên bị nhồi máu cơ tim, nên tôi phải đến ngay. Dương Hoa giật mình kinh hãi, vội vàng nói: Chủ tịch thành phố An, bảo Bành Quân gọi thêm vài người ở Ủy ban Nhân dân đi cùng với lãnh đạo. Tôi sẽ lập tức bảo Bành Quân chuẩn bị xe. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì cũng có người giúp đỡ. An Tại Đào lắc đầu: Không cần, đây là việc cá nhân, sẽ không phiền đến các đồng chí khác. Tôi sẽ bảo Hoàng Thao lái xe chở tôi đi. Được rồi, thời gian của tôi có hạn. Chỉ hãy nói với các đồng chí khác giùm tôi. An Tại Đào nói xong, không đợi Dương Hoa phản ứng, liền dọc theo đài chủ tịch, từ một lối nhỏ được trải thảm đi ra khỏi hội trường. Đứng ở cửa nhìn xung quanh một chút, Lý Bình đang ngồi dưới đài, thấy An Tại Đào đột nhiên rời khỏi hội trường, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn khẩn trương rời khỏi hội trường, từ cửa chính đuổi theo ra ngoài. Lái xe Hoàng Thao đang ở ngoài bãi đậu xe, nói chuyện với các lái xe lãnh đạo khác. Các lãnh đạo đều ở bên trong họp, nên các lái xe đều nhàn rỗi, tụ họp lại nói chuyện với nhau. Bởi vì là lái xe của Chủ tịch thành phố An Tại Đào, từ địa vị và quyền lực chính trị của An Tại Đào tại Phòng Sơn, nên địa vị lái xe của Hoàng Thao ở cơ quan cũng được nâng cao. Lãnh đạo có vòng tròn của lãnh đạo, lái xe cũng có vòng tròn của lái xe. Đồng dạng là lái xe cho lãnh đạo, nhưng người với người lại khác nhau. Cũng là Hoàng Thao trời sinh bản tính khiêm nhường, nếu người khác thì sẽ sợ là vinh váo rồi. Cho nên Hoàng Thao là lái xe của An Tại Đào, mọi người cũng có vài phần nịnh bợ. Hơn nữa y đối nhân xử thế hiền hòa, nên rất dễ dàng nói chuyện với các lái xe lãnh đạo khác. Một vài lái xe đang súng lại hỏi Hoàng Thao về chủ tịch thành phố An thì đột nhiên thấy Lý Bình kéo Hoàng Thao sang một bên. Lặng lẽ nói: "Anh Hoàng, mau đi đi, chủ tịch thành phố An đang tìm anh đó." Hoàng Thao ngẩn ra, thầm nghĩ chủ tịch thành phố An không phải là đang ở bên trong họp sao? Lờ, úp này sao lại rời khỏi hội trường? Cuộc họp kết thúc rồi à? Hoàng Thao quay đầu lại, nhìn thấy An Tại Đào đứng ở một chỗ, nên không dám chậm trễ, nhanh như chớp chạy đến. Chủ tịch thành phố An. An Tại Đào miễn cưỡng cười: "Anh Hoàng, phiền anh lập tức đưa tôi đến Lam Yên. Tốc độ phải thật nhanh." Nói xong, An Tại Đào khoát tay: "Đi lấy xe đi." Hoàng Thao cũng không hỏi gì thêm, vội vàng chạy đến lấy xe. Lúc này, Lý Bình cầm theo cặp sách của hắn chạy đến, thở dốc nói: "Chủ tịch thành phố An." An Tại Đào quay đầu lại, gật đầu với Lý Bình, nhẹ nhàng nói: "Lý Bình, cha vợ của tôi đột nhiên bị nhồi máu phải nhập viện. Tôi muốn đến Lam Yên, anh hãy theo tôi." Lý Bình khẩn trương gật đầu. Hai người cùng bước lên xe, Hoàng Thao lái xe đi trước ánh mắt của các lái xe khác. Mọi người cảm thấy rất kỳ quái, nhìn ra cửa chính, khe khẽ thì thầm to nhỏ. An Tại Đào rời khỏi, Mã Hiểu Yến đều nhìn thấy. Cô đoán là An Tại Đào khẳng định đang có việc gấp, liền lặng lẽ lấy điện thoại nhắn tin cho An Tại Đào. An Tại Đào lập tức trả lời lại: "Đến Lam Yên để thăm bệnh." Mã Hiểu Yến liền đoán ra được hẳn là cha mẹ của Hạ Hiểu Tuyết phát bệnh nên không suy nghĩ nhiều nữa. Dương Hoa ngồi xuống, vé vào tai Trang Ninh nói vài câu. Trang Ninh nghe nói cha vợ của An Tại Đào là bí thư thành ủy Hạ Thiên Nông đột nhiên phát bệnh phải nằm viện thì trong lòng giật mình kinh hãi. Nhưng vì đang trong cuộc họp nên nghĩ không thể gọi điện thoại thăm hỏi An Tại Đào, chỉ có thể đợi sau khi cuộc họp kết thúc. Khi gần ra khỏi nội thành, An Tại Đào bảo Lý Bình cầm thẻ của mình rút ra 200.000, phòng dùng đến trên đường. Khi xe ra đến đường cao tốc, Hoàng Thao tăng tốc. Nếu là bình thường thì An Tại Đào khẳng định là sẽ không bảo y làm như vậy. Nhưng sự tình đang khẩn cấp, hắn trong lòng rất sốt ruột nên cố không suy nghĩ nhiều. Trên đường, An Tại Đào gọi điện thoại cho Trần Cận Nam. Trần Cận Nam có một số điện thoại chỉ dùng trong gia đình chứ không dùng bên ngoài. Ngoại trừ người nhà thì không ai biết số điện thoại này của ông. Khi điện thoại gọi đến thì ông đang ở trong phòng làm việc xem báo. "Ba, con hiện tại đang trên đường đến Lam Yên. Ba của Hiểu Tuyết đột nhiên bị nhồi máu cơ tim." Trần Cận Nam nghe xong cũng cả kinh, vội vàng nói: "Lão Hạ xảy ra chuyện à? Vậy con mau đến ngay để kịp giúp đỡ." Sau khi cúp điện thoại, Trần Cận Nam do dự một chút rồi gọi điện thoại cho Âu Dương Đan, đem sự việc nói qua một lần. Không đợi chồng mình mở miệng, Âu Dương Đan liền hiểu ý cười nói: "Lão Trần, như vậy đi, Lão Hạ nằm viện, anh cũng không thích hợp đến. Để em thay anh đi một chuyến. Anh cứ an tâm, em sẽ thay anh thăm hỏi thông gia." Trần Cận Nam hơi có chút cảm động, dịu dàng nói: "Tiểu Đan, thật vất vả cho em." Trần Cận Nam là một người đàn ông hơi phong kiến một chút. Còn bởi vì nắm quyền lực nhiều năm trong quan trường nên tính tình tương đối trầm ổn. Ông không bao giờ biết cách nói dịu dàng, cho dù à ở nhà. Chỉ sợ tiếng gọi Tiểu Đan chỉ được nghe qua khi thời điểm mới kết hôn. Cảm giác được sự dịu dàng của ông xã, Âu Dương Đan cảm thấy rất vui mừng. Bà làm hết thảy mọi việc đơn giản chỉ vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Vì gia đình, bà có thể chủ động bỏ đi tôn nghiêm bề trên của mình, hướng An Tại Đào thể hiện thiện ý. Nói thật, mối quan hệ lạnh nhạt giữa An Tại Đào và Trần gia có thể tan biến, một phần hoàn toàn là nhờ Âu Dương Đan. Sau một tiếng, Âu Dương Đan ngồi xe mà Trần Cận Nam phái đến thẳng ra đường cao tốc hướng đến thành phố Lam Yên. Từ Phòng Sơn đến Lam Yên mất khoảng 2 tiếng. Nhưng bởi vì Hoàng Thao lái xe nhanh nên chỉ một tiếng dưới là An Tại Đào đã vào đến nội thành Lam Yên. An Tại Đào nhìn thời gian, thấy chưa đến 12. Nghĩ rằng Hiểu Tuyết vẫn còn chưa đến, nên liền gọi điện thoại cho mẹ vợ Thạch Thanh. Đợi một lúc lâu, Thạch Thanh mới nghe điện thoại. Từ đầu dây bên kia, giọng nói của Thạch Thanh có vẻ mệt mỏi, hắn liền vội vàng hỏi: Mẹ, tình hình của ba con thế nào rồi? Mọi người đang ở bệnh viện nào? Con đã đến nội thành Lam Yên rồi. Con gái, con rể không ai có bên cạnh. Mọi việc đều do các nhân viên của Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Yên giúp đỡ, lo liệu. Nhưng Thạc Thanh vẫn cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Nghe giọng nói của An Tại Đào, Thạc Thanh thở phào nhẹ nhõm, giọng nói có chút run rẩy. Tiểu Đào, ba của con vẫn còn trong phòng mổ ở bệnh viện số 1 Lam Yên. Con mau đến đây đi, lầu thứ 11. Nhồi máu cơ tim là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Nếu phát bệnh mà cấp cứu không kịp và thỏa đáng thì bệnh tình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bước xử lý cấp cứu đầu tiên là tại hiện trường. Ở đây so với bệnh viện còn quan trọng hơn. Bởi vì Hạ Thiên Nông là bí thư thành ủy Lam Yên, ông đột nhiên phát bệnh nên toàn bộ bác sĩ đều khẩn trương. Xe cấp cứu của bệnh viện nhân dân số 1 Lam Yên đến rất kịp thời. Hơn nữa đi theo xe là các chuyên gia rất có kinh nghiệm về tim mạch. Không chỉ tại hiện trường xử lý cấp cứu thỏa đáng cho An Tại Đào, mà sau khi tình hình của Hạ Thiên Nông đã ổn định hơn thì lúc này mới cẩn thận đưa đến bệnh viện. Đồng dạng bệnh tình, nếu là người bình thường thì chắc có lẽ là mảnh treo chun rồi. Phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn. Các chuyên gia uy tín nhất về phương diện này đều khẩn cấp đến, lập thành tổ chuyên gia triển khai cấp cứu cho Hạ Thiên Nông. Thạch Thanh nôn nóng bất an đi tới đi lui ngoài hành lang. Xung quanh đều có các nữ cán bộ của văn phòng thành ủy, hoặc là đưa nước, hoặc dịu dàng an ủi bà. Hạ Thiên Nông đột nhiên phát bệnh, nhân viên toàn bộ văn phòng thành ủy đều chạy đến bệnh viện. Một số cán bộ lãnh đạo cao tầng hoặc trung tầng của bộ môn thành phố Lam Yên cũng lục đục chạy đến bệnh viện. Trước mắt đã chạy đến chủ tịch thành phố Lam Yên Tiết Vạn Lý, phó bí thư thành ủy Lan Bình. Sau khi tin tức lan truyền rộng hơn thì các nhân vật số 1 chính đảng, chủ quản bộ môn các quận huyện thành phố Lam Yên cũng đã đến rất nhiều. Bệnh viện thấy có nhiều lãnh đạo đến như vậy nên đã sắp xếp ghế ngồi ngoài hành lang cho mọi người nghỉ ngơi. Tiết Văn Lý đến trước mặt Thạch Thanh, nhẹ nhàng nói: "Chị dâu, chị không nên gấp gáp. Các chuyên gia uy tín nhất của thành phố đều có mặt. Bí thư Hạ nhất định sẽ không có việc gì đâu." Thạch Thanh miễn cưỡng cười, gật đầu với Tiết Văn Lý: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh, cũng cảm ơn các đồng chí đã đến đây giúp tôi." Thạch Thanh đang muốn nói vài câu khách sáo với các cán bộ khác, đột nhiên nghe được từ đầu hành lang bên kia giọng nói quen thuộc: "Mẹ!" An Tại Đào bước nhanh đến. Tất cả mọi người đều tránh đường cho An Tại Đào. Thạch Thanh nhìn thấy An Tại Đào, đôi mắt đỏ lên, nước mắt suốt cuộc không kìm nổi, thân mình lảo đảo. An Tại Đào khẩn trương tiến lên đỡ lấy Thạch Thanh, dịu dàng nói: "Mẹ, mẹ ngồi xuống nói chuyện, mọi việc không nên nôn nóng. Hiểu Tuyết sẽ lập tức đến ngay, cô ấy đang từ Lục Đảo đến đây." "Xin chào, Chủ tịch thành phố Tiết, tôi là An Tại Đào ở phòng Sơn." An Tại Đào sau khi an ủi Thạch Thanh thì lễ phép chào hỏi các cán bộ khác của thành phố Lam Yên. "Ha ha, Chủ tịch thành phố An, đã sớm nghe nói con rể của Bí thư Hạ là Chủ tịch thành phố trẻ nhất ở tỉnh." Tiết Vạn Lý nhiệt tình bắt tay An Tại Đào, rồi giới thiệu An Tại Đào cùng với các lãnh đạo khác: "Cảm ơn mọi người. Tôi thay mặt ba tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. Mặc dù trong lòng rất lo lắng, nhưng không thể đánh mất thân phận chủ tịch thành phố Phòng Sơn của hắn trước mặt mọi người được." 2 giờ chiều, Hạ Thiên Nông cuối cùng không còn nguy hiểm nữa. Tuy rằng vẫn còn nằm trong phòng hồi sức theo dõi, nhưng trên cơ bản đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Biết được tin tức này, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Hạ Hiểu Tuyết và Thạch Thanh vẫn ôm nhau khác, khiến An Tại Đào phải an ủi một hồi mới chịu nín. An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết cùng nhau nói chuyện với các lãnh đạo thành phố Lam Yên đến thăm bệnh. Con gái con rể của Hạ Thiên Nông, một người là chủ tịch thành phố Phòng Sơn, một người là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn năng lượng Long Đằng đại danh đỉnh đỉnh. Có thể nói là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Một số nhân viên công tác của văn phòng thành ủy Lam Yên ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn hai người, thần sắc vô cùng phức tạp. An Tại Đào, Thạch Thanh, Hạ Hiểu Tuyết ba người ở ngoài hành lang nói chuyện với nhau, thống nhất một ý kiến. Có lẽ là nắm trong tay quyền bính của một tập đoàn lớn, cũng có lẽ vì lo lắng cho bệnh tình đột phát của Hạ Thiên Nông. Hạ Hiểu Tuyết suốt cuộc đã lộ ra sự ương ngạnh hống hách của mình. Không đợi cho Thạch Thanh nói hết lời, Hạ Hiểu Tuyết đã bất mãn cắt ngang lời của bà. Mẹ, con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, nhanh chóng nói ba từ trước để tĩnh dưỡng, nhưng mẹ lại không nghe. Kết quả là như thế nào? Hạ Hiểu Tuyết hai mắt đỏ lên. Không được, tuyệt đối không được. Mẹ, con không thương lượng với mọi người nữa. Chuyện này con sẽ làm chủ. Sau khi ba xuất viện sẽ lập tức hướng thành ủy xin từ chức. Khi ba từ chức rồi, con sẽ rước ba qua Mỹ tĩnh dưỡng một thời gian. Nếu mọi người đồng ý định cư tại Mỹ thì sẽ ở lại. Còn không thì về lại Yên Kinh. Hạ Hiểu Tuyết không phân trần, khoát tay nói. Thấy cô như vậy, Thạch Thanh trong lòng có chút sợ run. Trong ấn tượng của Thạch Thanh, con gái Hạ Hiểu Tuyết của mình luôn là một cô gái dịu dàng, nhu thuận. Sao bây giờ lại trở nên mạnh mẽ, cứng rắn và hống hách như vậy? Thạch Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn An Tại Đào. An Tại Đào trao đổi ánh mắt với bà rồi lúc này mới quay sang nói với Hạ Hiểu Tuyết. Hiểu Tuyết, dù sao em cũng nên hỏi ý kiến của ba em đã. Sự việc của ba em phải do ba em định đoạt. Hơn nữa, ba đã đạt đến cấp bậc này rồi, không phải nói từ chức là từ chức đâu. Hạ Hiểu Tuyết nhướng mày, cao giọng nói. Sức khỏe đã như vậy còn muốn lưu luyến quan chức sao? Hừ, em thật sự không hiểu mọi người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nói xong, Hạ Hiểu Tuyết bất mãn quét mắt nhìn ông xã. An Tại Đào cười ha hả, nhún vai, cũng không nói gì. Thạch Thanh liên tiếp bị con gái trách móc, trong lòng cũng không cao hứng, không kìm nổi trừng mắt nhìn Hạ Hiểu Tuyết. Con bé xấu xí kia, đừng tưởng con làm kinh doanh rồi không biết mình họ gì nhé. Mẹ nói cho con biết, nếu không có ba con, không có Tiểu Đào, con ngay cả đánh sắm cũng không làm được. An Tại Đào đứng ở một bên, nhìn mẹ con Hạ Hiểu Tuyết đấu võ mồm với nhau thì khóe miệng hiện lên chút tươi cười. Chỉ cần hai người tranh cãi đã nói lên tâm trạng hai người đã thả lỏng. Nếu Hạ Hiểu Tuyết còn ở trong phòng giải phẫu thì hai người làm sao còn có thời gian thoải mái mà nói chuyện chứ? Lúc này, An Tại Đào ngẩng đầu nhìn lại. Thấy hành lang cách đó không xa, Âu Dương đang mặt mang mắt kính, cầm theo một ít quà tặng. Chậm rãi bước đến thì nhanh chóng chạy đến tiếp đón. Gì, sao lại tự mình đến đây thế? Đường xá xa xôi quá mà. An Tại Đào cười nói, rồi tiếp nhận đồ vật trong tay Âu Dương Đan. Hạ Hiểu Tuyết cũng đã nhìn thấy Âu Dương Đan, liền khẩn trương kéo Thạch Thanh đến gần, nắm tay Âu Dương Đan, hôn phớt lên má, cười nói, gì, sao gì lại đến đây? Mẹ, đây là dì Âu Dương. Dì, đây là mẹ của con. Hiểu Tuyết, bệnh tình của ba con thế nào? Dì nghe nói lão Hạ phát bệnh nên trong lòng rất sốt ruột. Dì đã gọi điện thoại cho lão Trần, sắp xếp một chiếc xe chạy đến đây. Mọi người có gì cần tôi giúp thì cứ việc nói. Âu Dương Đan và Thạch Thanh nhìn nhau, rồi lúc này mới bắt tay hàn huyên. Âu Dương Đan khẳng định là đại diện cho Trần gia, cho Trần Cận Nam đến thăm bệnh. Đường xa như vậy, từ Thiên Nam đến Lam Yên, mẹ con Hạ Hiểu Tuyết trong lòng cảm thấy rất cảm động. Nhất là Hạ Hiểu Tuyết biết Trần Cận Nam rất coi trọng con dâu, trong lòng cũng sinh ra vài phần vui mừng. Hạ Hiểu Tuyết nắm tay Âu Dương Đan đến phía cuối hành lang, bộ dạng có chút thần bí. Âu Dương Đan nhíu mày nói, Hiểu Tuyết, có chuyện gì muốn giấu mẹ con và Tiểu Đào à? Hạ Hiểu Tuyết đỏ mặt nói, dì con trước mặt hai người đó nói không được. Mẹ, mẹ có thể nói với ba một tiếng, miễn chức bí thư thành ủy của ba con không, để ba con về nhà dưỡng lão. Con muốn đưa ba con qua Mỹ dưỡng bệnh. Âu Dương Đan nghe xong thì ngẩn ra, cười khổ nói, Hiểu Tuyết, vì sao lại bảo miễn chức bí thư thành ủy chứ? Con cũng biết, vị trí đó không phải người nào cũng đạt được. Chức vụ cao như vậy trong mắt con không đáng giá sao? Được rồi, dì biết sự hiếu thảo của con, nhưng chức vụ của lão Hạ là do tổ chức thượng cấp định đoạt. Ba của con không có quyền miễn chức vụ của ông ấy đâu. Sau khi lão Hạ khỏi bệnh rồi, con hãy thương lượng lại với ba con một chút xem sao. Chương 627 Lệnh cấm rượu quyển 8. Trụ đá giữa dòng chương 627. Lệnh cấm rượu thấy Âu Dương Đan cũng không ủng hộ cô, Hạ Hiểu Tuyết không khỏi hơi thất vọng. Âu Dương Đan thấy bộ dạng khổ tình này của cô, không kìm nổi cười, chợt thân thiết mà vuốt ve bụng cô một chút. Hiểu Tuyết, hiện giờ con mang thai trong người, vẫn phải chú ý duy trì cảm xúc bình thản mới được, bằng không sẽ không tốt cho đứa bé đâu. Mặt Hạ Hiểu Tuyết đỏ lên, khuôn mặt tròn dơ à nơ gơ lên một chút thần thái mẫu tính, nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, con biết rồi, a di. Chẳng qua con vẫn muốn để cha con từ chức tới Mỹ dưỡng bệnh. Âu Dương Đan cười khổ một tiếng, vỗ vai cô dịu dàng nói: tốt lắm, Hiểu Tuyết, chuyện này chờ sau khi cha con bình phục sẽ bàn lại. Con không biết người theo chính trị, cán bộ cao cấp giống như cha con, dốc sức cả đời trong quan trường, có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Việc này không đơn giản giống như trong tưởng tượng của con, không phải nói buông là có thể buông được. Hạ Hiểu Tuyết không nói gì, yên lặng mà gật đầu. Quả thật cô không thể hiểu được cha và người đàn của mình. Trong mắt cô, người ta làm quan đơn giản là vì thăng quan phát tài, khiến bản thân và người nhà sống tốt một chút. Nhưng mà Hạ gia cũng tốt, An gia cũng vậy, hiện giờ căn bản không thiếu tiền, cần gì phải ở lại trong quan trường lục đục với nhau lãng phí thời gian và sinh mạng chứ. Trước kia lúc không có tiền, Hạ Hiểu Tuyết chưa từng suy xét qua vấn đề này. Mà từ khi giá trị con người cô tăng lên gấp bội cùng với sản nghiệp Long Đằng nhanh chóng khuyết trương, cô cảm thấy hiện giờ có thực lực để người nhà mình trải qua cuộc sống hạnh phúc. Bởi vậy mà không cách nào hiểu nổi vì sao Hạ Thiên Nông và An Tại Đào không nghỉ ngơi sống thanh thản, thế nào cũng muốn trải qua cuộc sống hao phí tâm lực này. Nhất là đối với An Tại Đào, hiện giờ cô ngày càng sinh ra oán giận đầy bụng, sản nghiệp An gia càng làm càng lớn, nhưng hắn vẫn kiên trì không chịu từ chức giúp cô xử lý xí nghiệp. Chẳng lẽ đã nghiện chức vì sao? 3 ngày sau, tình trạng thân thể Hạ Thiên Nông chuyển biến tốt đẹp, rời khỏi phòng giám hộ chuyển vào phòng bệnh cán bộ bình thường, cơ bản nằm vài ngày là có thể xuất viện. Ở lại 2 ngày, An thấy tình hình Hạ Thiên Nông ổn định lại cũng chạy về phòng Sơn. Ở phòng Sơn hắn còn có một đống việc, không để hắn ở lại Lam Yên lâu dài. Mà chuyện công ty của Hạ Thiên Nông càng bận rộn, càng không thể rời khỏi cương vị lâu dài. Luôn dặn dò cha mình thật sự suy xét đề nghị của mình một chút, cũng theo sau rời khỏi Lam Yên đi lục đảo bay trở về Yên Kinh. Trong vài ngày An Tại Đào ở tại Lam Yên, không chỉ cán bộ thành phố Lam Yên không ngừng lui tới bệnh viện, phòng Sơn cũng có rất nhiều cán bộ đi ô tô mấy trăm dặm tiến tới Lam Yên thăm bệnh. Đương nhiên là xem trên mặt mũi chủ tịch thành phố An Tại Đào này. Tâm phúc cấp dưới của An Tại Đào trên cơ bản đều tới đây. Đám người Cổ Trường Lăng, Mã Hiểu Yến, Lý Kiệt, Đồng Hồng Cương, Bành Quân, còn có một số cán bộ Quy Ninh Lặng Yên tới đây một chuyện rồi đi. Dương Hoa và Trang Ninh, Chu Quân, Cổ Vân Lan, ba chủ tịch thành phố trợ lý này cùng nhau đến. Sau đó chủ quản một số bộ phận thành phố Phòng Sơn đều tự phân công nhau hành động, dùng danh nghĩa bất đồng đến thăm bệnh. Thật ra, nói là thăm bệnh Hạ Thiên Nông, nói thẳng ra là thăm An Tại Đào. Một ngày trước khi An Tại Đào rời Lam Yên, khiến An Tại Đào bất ngờ chính là chủ nhiệm ban quản lý đương nhiệm của khu kinh tế mới Tư Hà là Khương Khôn không ngờ cũng tới đây ổn chuyến. Gã dùng cờ hiệu đến Lam Yên công tác. Con gái con rể đều đi rồi. Thạch Thanh trở về từ cửa bệnh viện, trở lại phòng bệnh thấy Hạ Thiên Nông vừa truyền dịch vừa nằm trên giường xem văn kiện. Bà mất hứng tiến tới cướp đi văn kiện trong tay ông, sáng giọng: khó trách Hiểu Tuyết nói ông thân thể này của ông vừa tốt một chút liền bắt đầu để ý chuyện lung tung này. Đừng làm nữa. Lão Hạ, tôi cảnh cáo ông, bác sĩ nói ông phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, không thể lại mệt nhọc quá độ. Hạ Thiên Nông cười khổ một tiếng: tôi chỉ xem văn kiện cũng không mệt mỏi được, không quan hệ. Nằm viện mấy ngày, một đống chuyện ở thành phố chờ tôi xử lý, tôi không xem sao được. Dù sao tôi vẫn là bí thư thành ủy Lam Yên. Tôi không ký tên gật sơ. Dơ. Quy. Quy. À. u, mơ. Rất nhiều chuyện bọn họ cũng không thể làm. Không có ông trái đất không quay nữa sao? Thạch Thanh ngồi xuống nhẹ nhàng nói. Lão Hạ, thật ra ông nên thận trọng suy nghĩ đề nghị của con gái một chút. Từ chức đi. Ông đã tới đỉnh con đường làm quan. Không có khả năng thăng lên nữa. Liền dừng ở đây từ chức đi. Tiếp theo chúng ta cũng xuất ngoại hưởng thụ cuộc sống một chút. Hiểu Tuyết nói chờ thêm vài năm để ông cùng tôi đi châu Âu một vòng. Cả đời này tôi gả cho ông còn chưa ra nước ngoài đó. Hạ Thiên Nông trầm mặt một hồi mới nhẹ nhàng nói. Lão Thạch, bà nói cả đời này sống là vì cái gì? Mặc kệ chức vị hay làm người, đơn giản là muốn có thể làm ra một số chuyện trong phạm vi năng lực của mình. Không cầu tên lọt vào sử sách nhưng cầu không thẹn với lòng con cái của chúng ta không thua kém. Hiện giờ ở nhà cũng không thiếu cái gì. Niệm tưởng duy nhất của tôi chính là có thể nắm chắc cơ hội hiện tại. Làm một số chuyện tới nơi tới chốn tại thành phố Lam Yên. Con gái chúng ta có tiền như vậy, bí thư thành ủy tôi cũng sẽ không phạm vào vấn đề kinh tế chứ. Bỏ đi gánh nặng tư tưởng này, sẽ không bị trượt chân vì hấp dẫn. Đối với tôi mà nói, có thể ngồi ổn định tại vị trí này vài năm, cơ hội này khó được cỡ nào. Tôi cũng muốn thanh nhàn một chút, mang theo bà đi dạo chung quanh, du sơn ngoạn thủy tự do tự tại vài năm. Nhưng bà có nghĩ tới không? Cuộc sống như vậy thật sự là chúng ta muốn sao? Vài năm này tôi làm rất nhiều chuyện ở Lam Yên, tôi không thẹn với lương tâm. Tin tưởng 2 triệu quần chúng Lam Yên cũng thấy trong mắt, ghi trong lòng. Làm quan tạo phúc một phương. Tôi hy vọng sau khi tôi rời khỏi Lam Yên về hưu, còn có thể được người ta thường xuyên nhớ lại. Nói Hạ Thiên Nông tôi là một cán bộ làm việc cho dân chúng. Tâm tình của tôi bà không hiểu, Hiểu Tuyệt cũng không hiểu. Hạ Thiên Nông thở dài. Thật ra Tiểu Đào cũng là như vậy. Không phải chúng tôi tham tiếc quan chức này, mà là muốn lợi dụng quyền lực trong tay làm một số việc. Lão Thạch, cho tôi thời gian 2 năm. Chờ tôi làm xong mấy chuyện trong tay, tôi sẽ báo cáo với tỉnh ủy yêu cầu từ chức. Sau đó chúng ta xuất ngoại giải sầu. Được không? Hạ Thiên Nông vươn hai tay ra. Chỉ 2 năm, tôi và Tiểu Đào giống nhau. Làm người làm việc thích trước sau vẹn toàn. Tôi làm nhiều chuyện như vậy, trả giá nhiều tâm huyết như vậy. Nếu hiện giờ tôi đi rồi, chắc chắn là người vừa đi. Toàn bộ cố gắng làm lúc trước đều sẽ biến thành bọt nước. Mở rộng khu kinh tế mới công nghiệp kỹ thuật cao. Xây dựng kinh tế ven biển. Còn có hạng mục 20.000 căn hộ đảm bảo. Làm xong 3 chuyện này, tôi lập tức từ chức. Hạ Thiên Nông cười cười. Về phần cơ thể của tôi, sau này tôi chú ý một chút là được. Thạch Thanh do dự một chút. Lão Hạ, tôi vẫn hy vọng ông suy xét một chút đề nghị của Hiểu Tuyết, từ chức đi. Nếu ông lo lắng chuyện ông làm bỏ dở nửa chừng, không phải còn có thể để Tiểu Đào đến Lam Yên thay thế ông sao? Điều Tiểu Đào đến Lam Yên để nó làm theo suy nghĩ của ông cũng không an tâm sao? Hạ Thiên Nông ngẩn ra cúi đầu nói. Tiểu Đào tại phòng Sơn cũng có mở đầu, có sự nghiệp của nó. Chỉ sợ nó sẽ không nguyện ý rời phòng Sơn. Hai người không biết thằng nhóc này, nhưng tôi lại biết. Thật ra lòng nó rất lớn, việc nó muốn làm chỉ sợ ông lão tôi nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện giờ, hoàn cảnh chính trị trong nước rất lòng. Từ trung ương đến địa phương đều đang đẩy mạnh cải cách chính trị và cải cách thể chế. Mà Tiểu Đào có thể dùng điều kiện thích hợp. Nó vẫn có thể buông tay buông chân làm một sự nghiệp lớn. Bà xem nó tại phòng Sơn làm chọn lựa công bằng như vậy, rất thành công. Chuyện này, chờ tương lai cải cách thể chế quốc gia tích lũy tới trình độ nhất định, loại thử nghiệm và thăm dò này của nó tất nhiên sẽ ghi vào sử sách đó. Hạ Thiên Nông đỏ mắt, giọng nói cũng trở nên có lực. Tiểu Đào không phải một người am hiểu kinh doanh. Nó có được tính nhạy bén và suy nghĩ chính trị hơn người. Trời sinh chính là một người làm chính trị. Nếu muốn để nó rời khỏi cơ quan, nó sẽ không làm tốt bằng Hiểu Tuyết. Tài hoa của nó sẽ mai một. Thương nhân có thể kiếm tiền chỗ nào cũng có, nhưng thật sự có thể làm cán bộ một phen cũng không thấy nhiều. Một đoạn thời gian trước Tiểu Đào xuất hiện trên mặt bìa Time Magazine nước Mỹ. Chính là bởi như vậy. Hạ Thiên Nông giơ tay lên. Qua 2 ngày tôi còn chuẩn bị tổ chức cán bộ các bộ môn có liên quan ở thành phố đi phòng sơn học tập khảo sát một lần. Tôi chuẩn bị muốn làm một lần tuyển chọn cán bộ công bằng tại Lam Yên. Dưới sự cho phép của chính sách và thể chế thử một chút dân chủ chính trị hữu hạn. Nghe xong Hạ Thiên Nông nói lời này, Thạch Thanh thở dài, không nói gì thêm nữa. Bà quả thật hiểu quá rõ chồng mình. Ông ta nhìn qua là một người bình thản, nhưng trong xương có một sức mạnh quật cường. Nếu là chuyện ông ta quyết định, ai nói cũng không được. Ở điểm này, đôi bố vợ con rể Hạ Thiên Nông và An Tại Đào cực kỳ tương tự. Hạ Thiên Nông hơi thất thần mà nhìn cảnh tượng ý thu xanh bên ngoài cửa sổ phòng bệnh. Trước mắt hiện lên gương mặt anh tuấn kiên nghị của con rể An Tại Đào. Ông không kìm nổi hơi cảm thán. Lúc trước, khi An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết tốt nghiệp đại học lần đầu tiên đến nhà, ông đã là phó chủ tịch thành phố Tân Hải. Mà nhiều năm qua đi như vậy, thanh niên trẻ tuổi hơi có vẻ ngây ngô lúc trước đã trưởng thành hơn. Cơ à nơ bộ cấp sở ngồi tương đương với ông. Nhiều năm như vậy, ông từ một phó chủ tịch thành phố ngồi lên bí thư thành ủy, mà An Tại Đào từ một thân áo vải dĩ nhiên ngồi lên địa vị cao như thế. Thế sự khó liệu, quan trường khó lường, cảnh ngộ của người là như thế này. Mấy ngày An Tại Đào khôn gở phòng sơn, thật ra cuộc diện chính trị phòng sơn cũng không an ổn. Tống Nghênh Xuân nắm lấy thời gian An Tại Đào không có mặt, không ngờ muốn làm một hoạt động chỉnh đốn tác phong mạnh mẽ, đẩy đi một lệnh cấm rượu thi hành toàn bộ cơ quan đảng ủy chính quyền thành phố. Ngay từ hôm bắt đầu, toàn bộ nhân viên công tác của cơ quan đảng ủy chính quyền thành phố cơm chưa uống rượu trong thời gian làm việc, liền bị bộ phận giám sát của ủy ban kỷ luật xét xử nghiêm túc. Lệnh cấm rượu được thông qua trong hội nghị thường vụ. Tuy rằng An Tại Đào không ở phòng sơn, nhưng hội nghị thường vụ cũng trưng cầu ý kiến của hắn. Chẳng qua, tuy rằng An Tại sơ, Nghênh Xuân thi hành lệnh cấm rượu là ý không ở trong lời. Đơn giản là muốn mượn điều này lập lại quyền uy vô thường của bí thư thành ủy mình. Nhưng hắn cảm thấy lệnh cấm rượu chung quy là một chuyện tốt, có thể mạnh mẽ giết đi không khí ăn uống khoản công không tốt của phòng sơn, cho nên cũng bỏ phiếu tán thành. Tin tức phòng sơn thi hành lệnh cấm rượu truyền ra ngoài, chợt khiến cho truyền thông cả nước chú ý mạnh mẽ. Tiếng nói dư luận khen chê đều có. Tán thành tự nhiên không nói. Cũng có không ít học giả, chuyên gia và bình luận viên truyền thông phát biểu bài văn lệnh cấm rượu của phòng sơn là một hồi chiến tích. Duy trì không bao lâu sẽ không giải quyết được gì. Phòng sơn lại một lần nữa trở thành điểm nóng tin tức. Vì vậy Tống Nghênh Xuân còn được tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình tỉnh Đông Sơn. Trên màn ảnh TV nói về hiệu ứng của lệnh cấm rượu. Trên đường An Tại Đào quay về phòng sơn, cố ý mua một tờ báo chiều Đông Sơn cùng ngày ven đường. Hai ngày này trên báo chí nơi nơi đều đưa tin về lệnh cấm rượu của phòng sơn. Hôm nay phóng viên thăm hỏi được từ một số bộ phận có liên quan tại thành phố phòng sơn. Văn phòng thành ủy phòng sơn và văn phòng ủy ban nhân dân thành phố phòng sơn chuyển tới ủy ban kỷ luật, ban tổ chức cán bộ thành ủy, cục giám sát thành phố, phòng nhân sự thành phố cùng đưa ra quy định. Nghiêm cấm nhân viên chính phủ uống rượu trong thời gian làm việc là thời gian chấp hành công vụ, không trong thời gian làm việc. Theo hiểu biết, hành động này chỉ tiến thêm một bước cải tiến tác phong công tác kỷ luật nghiêm túc, đề cao hiệu suất công tác, tạo hình tượng tốt văn minh, hiệu suất cao, liêm khiết, cần chính cho nhân viên cơ quan các cấp và đơn vị sự nghiệp. Theo giới thiệu, quy định này áp dụng với cơ quan đảng các cấp, cơ quan hội đồng nhân dân, cơ quan chính phủ, cơ quan mặt trận tổ quốc cùng với cơ quan thẩm phán, cơ quan kiểm sát, cơ quan công an, đoàn thể nhân dân và đơn vị sự nghiệp, cùng với các đơn vị chức năng phục công công khác của thành phố Phòng Sơn. Quy định yêu cầu rõ ràng, toàn bộ nhân viên cơ quan các cấp và đơn vị sự nghiệp cấm uống rượu trong thời gian làm việc và thời gian chấp hành công vụ ngoài thời gian làm việc, bao gồm đồ uống có cồn. An Tại Đào vội vàng xem xong báo chí, không kìm nổi cười cười, thản nhiên nói với thư ký Lý Bình ngồi ở vị trí lái phụ: Lý Bình, mở ra đi ô nghe tin tức một chút, xem có đưa tin về lệnh cấm rượu của thành phố chúng ta hay không. Các vị thính hơn gơm y à, gần đây Trung ương im ấm và phát hành cán bộ lãnh đạo đảng viên liêm khiết theo một số chuẩn tắc chính trị, nhấn mạnh cán bộ lãnh đạo đảng viên liêm khiết theo chính trị phải tự trọng, tự xét lại, tự nhắc nhở, tự khích lệ, cấm phô trương, xa hoa, tiêu xài công khoản, phô trương lãng phí, mà không phải ngẫu nhiên. Gần đây thành phố Phòng Sơn đã gióng trống khua chiêng thi hành lệnh cấm rượu đối với cơ quan đảng ủy chính quyền. Tiếp theo, xin nghe phóng viên của đài tại Phòng Sơn phỏng vấn bí thư thành ủy Phòng Sơn Tống Nghinh Xuân. Ra đi ô trong xe truyền ra một giọng MC nữ ôn nhu. Giọng nói này ngọt ngào, khiến người ta nghe xong tinh thần rung lên. Đuôi mày An Tại Đào nhẹ nhàng nhướng lên, nheo mắt lại cẩn thận lắng nghe. Mãi đến khi truyền ra giọng nói quen thuộc hơi khàn khàn của Tống Nghinh Xuân, hắn mới đột nhiên mở mắt, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe. Lần này thành phố Phòng Sơn đưa ra lệnh cấm rượu đối với cơ quan đảng ủy chính quyền cũng khôn gơ B H A I thể hiện, mà là thật sự. Đối với người trái quy định, sau khi trải qua thẩm vấn, xem kỹ tình tiết nặng nhẹ xử lý tương ứng. Tình tiết nhẹ: thông báo phê bình trong phạm vi toàn thành phố, công khai đưa ra ánh sáng, hủy bỏ tất cả tư cách ưu tú trước đó, nói chuyện cảnh cáo một lần. Tình tiết nghiêm trọng hoặc người uống rượu ảnh hưởng tới thực hiện chức trách công vụ bình thường, tổn hại hình tượng cơ quan đảng ủy chính quyền, tạo thành ảnh hưởng không tốt, giáng chức, từ chức, miễn chức chờ tổ chức xử lý. An Tại Đào nhẹ nhàng cười thản nhiên nói: Bí thư Tống nói làm thật, thật ra vẫn đang đánh thái cực quyền. Nếu làm thật, phàm là gây án ngược, tạm thời cách chức giáng chức nói chuyện sau. Lệnh cấm rượu này hẳn là phổ biến theo chế độ tương quan. Nếu không chỉ dựa vào một lệnh cấm rượu, bắt được có nghiêm cũng chỉ là một cơn gió mà thôi. Đối với loại chuyện lớn của các lãnh đạo thành phố này, Lý Bình tự nhiên không dám nói gì, chỉ kính cẩn mà cười. Hoàng Thao biết An Tại Đào sốt ruột trở về Phòng Sơn, bởi vậy lái xe rất nhanh. Buổi sáng 10 giờ rời khỏi Lam Yên, không đến 12 giờ trưa, xe đã rời khỏi đường cao tốc tiến vào cảnh nội thành phố Phòng Sơn. Nhưng rời đường cao tốc không bao lâu, ba người liền phát hiện đường phía trước bị ngăn. Một đám người dày đặc vây quanh trên đường, không biết đang xem náo nhiệt gì. Hoàng Thao không thể không dừng xe ven đường. An Tại Đào và Lý Bình xuống xe, chậm rãi tới gần, vừa thấy liền giật mình. Từng dương rượu nổi tiếng, thuốc lá nổi tiếng, trà ngon và hàng mỹ nghệ xa hoa, thuốc lá Trung Hoa, rượu Mao Đài, ngũ lương thượng đẳng, long tỉnh, lộc nhung bổ dưỡng linh tinh, chiếm cả đường đi bộ. Xếp ra hơn 10 mét quần chúng vây xem vừa nghị luận, vừa dùng camera quay chụp những vật phẩm này. An Tại Đào liếc mắt một cái, phỏng đoán qua loa một chút, giá trị ít nhất của thuốc lá, rượu và hàng mỹ nghệ xa hoa này ít nhất mấy trăm ngàn. Phía trước đội ngũ rượu thuốc kia, không ít người bộ dáng công nhân trông coi. An Tại Đào nhíu mày, thuận miệng hỏi một người đàn ông trong đó: Vị này, ngài đang bán rượu thuốc sao? Sao lại đặt trên đường chứ? Đây là vật phẩm tiếp đãi của nhà máy chúng tôi đưa đi phơi nắng, để mọi người xem cảnh ăn uống khoản công của nhà máy chúng tôi nghiêm trọng cỡ nào. Thành phố không phải đang thi hành lệnh cấm rượu sao, để cho lãnh đạo thành phố nhìn. Người đàn ông liếc An Tại Đào một cái, căm giận nói: Một đám sâu mọt, một nhà xưởng lớn tài sản quốc hữu lớn như vậy cứ bị bọn chúng ăn uống hết sạch. Một công nhân trông ở bên cạnh cũng tức giận nói xen vào: Rượu thuốc này gửi ở gian phòng cách vách văn phòng lãnh đạo, sáng sớm hôm nay, mọi người đi vào đưa ra một bộ phận để thị dân kiến thức cảnh ăn uống khoản công của nhà xưởng. Hiện giờ một tháng công nhân nhận hơn 400 đồng sinh hoạt phí, bọn họ lại xa xỉ như thế. An Tại Đào chau mày, nhẹ nhàng hỏi: các vị là nhà xưởng nào? Dường như nghe ra giọng điệu nói chuyện của An Tại Đào hơi giống cán bộ chính phủ. Cũng hiểu được quần áo vẻ mặt của hắn không giống người thường. Vài công nhân kia liền tràn đầy cảnh giác nhìn An Tại Đào, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Hơn nửa ngày mới trầm giọng nói: chúng tôi là nhà máy phân bón Phòng Sơn, ngài là? An Tại Đào ngẩn ra, đang muốn nói gì, đột nhiên cảm thấy chói mắt. Ngẩng đầu vừa thấy đối diện có hai người bộ dáng phóng viên chụp ảnh về phía bên này. An Tại Đào liền lui ra, vẫy tay với Lý Bình, cúi đầu nói: Lý Bình, gọi điện thoại liên hệ văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố một chút, để Chủ tịch thành phố Dương dẫn người tới đây xử lý một chút, tra ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Lý Bình ứng lời đang muốn đi gọi điện, lại chợt nghe giọng nữ trong trẻo vang lên: Chủ tịch thành phố An. Phóng viên báo Triều Phòng Sơn Trương Hiểu nhận ra Chủ tịch thành phố An Tại Đào. Quần chúng và công nhân hiện trường nghe nói là Chủ tịch thành phố An, nháy mắt liền ầm ầm súng lại. Chờ Dương Hoa mang theo Chu Quân và nhân viên công tác của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tới, thấy An Tại Đào bị một đám người vây quanh ở giữa, không khỏi hoảng sợ. Chương 628 tuyệt đối không dung tha, quyển 8, trụ đá giữa dòng. Chương 628 tuyệt đối không dung tha công nhân viên chức phơi thuốc lá và rượu bên đường phố. Chuyện này thật kỳ lạ. Thật ra thì không cần điều tra, người sáng suốt liếc mắt nhìn một cách là có thể nhìn ra sau lưng chuyện này chắc chắn ẩn chứa điều mờ ám không thể công khai ngoài ánh sáng. Thuốc lá và rượu trong nhà máy dùng để tiếp đãi khách, sao lại dơ quy e mơ a nơ gơm ra ngoài? Nhà máy không trông coi hay trông coi không nổi? Từ phương diện này có thể thấy rõ hiện giờ nhà máy này đang ở trong tình trạng rất lộn xộn. Nếu không, những thuốc lá và rượu này không thể ra đường như thế này được. Nói cách khác, nhà máy có vấn đề nghiêm trọng đến nỗi công nhân viên chức đều bất bình. Đã làm không tốt còn gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Chủ tịch thành phố An, Chủ tịch thành phố An, Ủy ban Nhân dân thành phố phải làm chủ chuyện này cho công nhân viên chức chúng tôi. Hơn 100 triệu tài sản quốc doanh đi về đâu? Chuyện này là tham nhũng nghiêm trọng, thành phố mặc kệ cách lũ sâu mọt trời đánh kia sao? Nếu thành phố mặc kệ, chúng tôi sẽ lên tỉnh tố cáo. Nếu tỉnh mặc kệ, chúng tôi sẽ tố cáo lên trung ương. Chúng tôi không tin rằng trên đời này không có nơi nào không hiểu lý lẽ. Một đám công nhân viên chức vây lấy An Tại Đào, mồm năm miệng mười ồn ào. Lý Bình và Hoàng Thao hơi bối rối, đứng che trước mặt An Tại Đào, lòng nóng như lửa đốt. Bên ngoài còn có một đám người đi đường tò mò đứng lại xem náo nhiệt, tụ lại trên đường càng lúc càng đông. Nhận được điện thoại của Lý Bình, Dương Hoa lập tức gọi điện cho Tà Vĩnh Sinh, yêu cầu cục công an phái ngay cảnh sát đến duy trì trật tự. Còn Chu Quân vội dẫn theo vài nhân viên của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, ra sức chen vào đám người đang vây quanh An Tại Đào, tìm cách cứu viện cho hắn. Hoàng Thao lập tức lái xe tới, Dương Hoa vội vàng nói: Chủ tịch thành phố An, xin hãy lên xe trở về, chuyện này để tôi ở lại xử lý là được rồi. An Tại Đào lắc đầu, không chịu lên xe. Hắn đẩy Lý Bình và Chu Quân ra, bước tới một bước, đối mặt với quần chúng và đám công nhân viên chức đang ồn ào như chợ vỡ, cao giọng hô lên: các đồng chí công nhân viên chức nhà máy phân hóa họp, tôi là An Tại Đào. Mọi người có ý kiến gì có thể nói với tôi. Xin mọi người yên tâm, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ thật sự lắng nghe ý kiến của mọi người. Tôi đang ở đây. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Dương Hoa, đồng chí Trợ lý Chủ tịch thành phố Chu Quân đều ở đây. An Tại Đào phất phất tay, lớn T I E nơ gơm nơ to: nhưng chúng ta đổ ra đường như vậy cũng không giải quyết được vấn đề, còn ảnh hưởng giao thông công cộng. Mọi người xem như thế này được không? chúng tôi đến nhà máy của các vị. Ngồi xuống mà nói chuyện cho đàng hoàng. Tôi có thể đại diện cho Ủy ban Nhân dân thành phố hứa với mọi người. Chỉ cần yêu cầu của mọi người là hợp tình hợp lý và hợp pháp. Chính quyền thành phố đều coi trọng. An Tại Đào đi đầu. Dương Hoa, Chu Quân và một số nhân viên văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố theo sau. Băng qua đường đi về phía nhà máy phân bón Phòng Sơn ở phía đối diện. Phía sau là một đám đông đảo cảnh sát đi theo để đề phòng. Cuối cùng là đám công nhân viên chức của nhà máy phân hóa học mang theo những chiếc thùng chậm rãi theo sau. Tà Vĩnh Sinh đích thân dẫn người chạy tới đây, vội vàng theo sát sau lưng An Tại Đào kính cẩn nói. Chủ tịch thành phố An, chúng tôi tới chậm, xin lãnh đạo phê bình. An Tại Đào thản nhiên. Chuyện xảy ra đột ngột, không liên quan đến anh. Lão Tà à, phải rút kinh nghiệm vụ công nhân viên chức tập đoàn Vân Lan chặn đường lần trước. Không nên mạnh tay. Phải chú ý phương pháp công tác. Tuyệt đối không thể lạm dụng cảnh sát. An Tại Đào dừng bước, nhìn đoàn cảnh sát đông nghịt trong tư thế sẵn sàng phía sau, nhíu mày nói. Đem nhiều người đến như vậy làm cái gì? Để lại vài người xử lý, giải quyết hậu quả, còn cho các đồng chí khác về đi. Ở lại chỉ lãng phí lực lượng cảnh sát. Tà Vĩnh Sinh hơi do dự, nhẹ nơ, hừ, à, quy, quy, nơ, gơ, nơ, to, y. Chủ tịch thành phố An, chúng tôi không thể không bảo vệ sự an toàn cho ngài. Không có vấn đề gì đâu. Tôi chỉ ngồi nói chuyện với công nhân viên chức nhà máy phân hóa học, có thể có nguy hiểm gì chứ? Mau bảo phần lớn các đồng chí trở về, các anh làm ầm ĩ như vậy chỉ khiến cho quần chúng thêm chống đối. An Tại Đào đã nói như vậy. Tà Vĩnh Sinh cũng không dám biện bạch gì. Vội khoát tay ra hiệu cho phần lớn cảnh sát lui về. Chỉ để lại mười mấy cảnh sát đặc nhiệm theo sát An Tại Đào, Dương Hoa và Chu Quân, để đề phòng chuyện chẳng may. Tuy An Tại Đào nói không có vấn đề gì, nhưng Tà Vĩnh Sinh thừa hiểu sự an toàn của chủ tịch thành phố An và chủ tịch thành phố Dương là trên hết. Nếu chẳng may xảy ra tình huống bất chắc, y không thể đảm đương nổi. Cho nên, với ám hiệu của y, nhóm cảnh sát thật ra không thật sự rút khỏi, mà họ chỉ tập trung ở con đường đối diện, ngồi trên xe cảnh sát sẵn sàng đợi lệnh. Chỉ cần Tà Vĩnh Sinh gọi một cú điện thoại, các cảnh sát được huấn luyện kỹ càng này sẽ xông qua ngay. Khi đến trước cửa nhà máy phân bón Phòng Sơn, An Tại Đào nhíu mày. Trong suy nghĩ của hắn, nhà máy quốc doanh cỡ trung lâu năm này của Phòng Sơn là một xí nghiệp không đến nỗi tệ về mặt hiệu quả. Nhưng thực tế lại thấy cửa nhà máy đóng chặt, trước cửa ngổn ngang rác rưởi công trình xây dựng, bên trong nhà xưởng lạnh tanh vắng ngắt không một bóng người. Không giống một xí nghiệp đang hoạt động chút nào. An Tại Đào dừng bước, đám người Dương Hoa cũng dừng theo. An Tại Đào xoay người sang chỗ khác, vẫy tay về phía mấy đại biểu công nhân viên chức ở phía xa xa, mỉm cười gọi to. Các đồng chí công nhân viên chức, lại đây một chút. Một người đàn ông trung niên tầm thước hơi hói đầu, mặc một bộ quần áo lao động dính đầy dầu mỡ chạy tới. Khom người chào An Tại Đào, cười nói: Chủ tịch thành phố An, chủ tịch thành phố Dương, chào các vị. An Tại Đào cười, chủ động giơ tay ra bắt. Chủ tịch thành phố An, tôi họ Triệu, tên Khải, là đại biểu của công nhân viên chức nhà máy phân hóa học, là chủ nhiệm phân xưởng của nhà máy. Người đàn ông tên Triệu Khải chùi mạnh tay vào quần áo, rồi mới kính cẩn nắm tay An Tại Đào. Chú Triệu, lãnh đạo nhà máy các vị đâu rồi? Đột nhiên Chu Quân xen vương o a hỏi, giọng hơi âm trầm: Mau gọi lãnh đạo nhà máy tới đây đi. Chủ tịch thành phố An và chủ tịch thành phố Dương đều đã đến đây, bọn họ còn trốn tránh đâu rồi? Triệu Khải do dự một chút, An Tại Đào khoát tay: Chú Triệu, xem nhà xưởng như thế này, dường như là ngừng sản xuất rồi. Sao lại như vậy? Tôi nhớ rõ nhà máy phân hóa học hoạt động mang lại hiệu quả khá tốt mà. Triệu Khải thở dài, nhẹ nhàng nói: Chủ tịch thành phố An, quả thật nhà máy ngừng sản xuất. bắt đầu từ tuần trước, công nhân viên chức nhà máy bãi công, nhà máy phải ngừng hoạt động. Phần lớn công nhân trở về nhà, số người còn lại đều ở trong này. Triệu Khải chỉ vào một đám công nhân viên chức cách đó không xa, lại nói: công nhân viên chức làm ầm ĩ, lãnh đạo nhà máy cũng không dám đi làm. Nghe nói giám đốc nhà máy Tôn Khánh nhân cơ hội này đi về miền Nam rồi. Nhưng không ai biết y đi miền Nam làm cái gì. Công nhân viên chức chúng tôi không đành lòng nhìn xí nghiệp suy sụp như vậy, cho nên mới an tại đào trầm ngâm một chút. Ngẩng đầu nhìn Triệu Khải, điềm tĩnh nói: chú Triệu, chú nói rõ hơn một chút. Đồng chí Sương, trưởng ban thư ký Chu, tôi thấy chúng ta đừng vào nữa, cứ ở đây mở một cuộc họp tại chỗ đi. Chú Triệu cứ tiếp tục nói, Lý Bình ghi lại cho kỹ. Nói ra thì rất dài. Đại khái là bắt đầu từ đầu năm nay, nhà máy không phát đủ lương tháng cho công nhân viên chức nữa. Mỗi tháng mỗi công nhân chỉ được phát một chút tiền sinh hoạt phí. Cũng không biết vì lý do gì, công nhân viên chức đều cảm thấy rất kỳ lạ. Mấy năm nay, tuy hiệu quả và lợi ích của nhà máy phân hóa học không phải là rất cao, nhưng có thể nói là không tệ. Nhưng bây giờ vì sao tiền lại chay đi đâu cả? Nếu xí nghiệp hoạt động không hiệu quả, tình hình thị trường không tốt, công nhân viên chức cũng sẵn sàng cùng xí nghiệp vượt qua khó khăn. Nhưng trong khi công nhân viên chức chúng tôi không được nhận đủ tiền lương, lãnh đạo nhà máy lại vẫn ngồi xe hơi cao cấp, ra vào khách sạn hạng sang, bỏ túi hơn 10 vạn tiền lương mỗi năm. Dựa vào cái gì? Chưa hết, Triệu Khải càng nói càng hăng, nước miếng văng tứ tung. Dương Hoa nhíu mày, hơi chán ghét, lui về phía sau một bước. Lúc này, một số công nhân viên chức thấy Triệu Khải nói chuyện với lãnh đạo thành phố, cũng từ từ súng lại. Sau đó, chúng tôi mới biết, giám đốc Tôn Khánh và một số lãnh đạo khác của nhà máy mở một nhà máy mới ở bên ngoài, ngay tại khu cao cấp, hiện đại, có tên là Công ty Hữu hạn Cổ phần Háo chất Hướng Dương. Bọn họ thông đồng mờ ám với nhau, không những đoạt mất khách hàng của nhà máy phân hóa học, còn đem phần lớn tài sản quốc doanh bỏ túi riêng. Lợi nhuận của nhà máy đều bị bọn họ âm thầm nhập vào công ty nhỏ kia. Trên danh nghĩa, Công ty Cổ phần Hóa chất Hướng Dương là của nhà máy chúng tôi, nhưng trên thực tế, chính là xí nghiệp tư nhân của đám người Tôn Khánh. Vốn đăng ký của công ty này lên đến hàng chục triệu, riêng một mình Tôn Khánh chiếm số cổ phần trị giá hàng triệu tệ. Y là lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, là sao lại có nhiều tiền như vậy? Không phải tham ô thì là cái gì? Một cán bộ doanh nghiệp nhà nước cấp cục lại có tiền mua xe hạng sang, so với xe của lãnh đạo thành phố còn cao cấp hơn. Không phải là tham ô thì là cái gì? Rõ ràng Triệu Khải là một người biết ăn nói, hơn nữa là chủ nhiệm phân xưởng nhà máy, lại hiểu biết về tình hình thực tế của nhà máy, lời lẽ thấu đáo vững vàng, không giống như các công nhân viên chức bình thường khác, phần lớn là cứ ồn ào rối tinh lên. An Tại Đào nghe Triệu Khải nói xong, im lặng suy nghĩ một lát, quay đầu lại nhìn nhà máy vắng vẻ và khu nhà xưởng rách nát, cố ký một lúc, rồi hạ giọng nói: chú Triệu, phản ảnh của các vị, thành phố Càn điều tra xác minh, nếu là sự thật, xin mọi người yên tâm, thành phố tuyệt đối sẽ nghiêm trị không tha. An Tại Đào giơ tay lên: trưởng ban thư ký Chu, lập tức gọi điện bảo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại Mông Đào và chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước Bộ Quảng Bình chạy tới họp ngay. Đồng thời bảo người của cơ U Quy Quy Cơ T A Y chính và phòng kiểm toán cùng đến. Dương Hoa nhìn Chu Quân trầm giọng nói: tránh văn phòng Bành, lập tức gọi điện cho người phụ trách nhà máy, bảo tất cả thành viên bộ máy lãnh đạo nhà máy tới đây ngay. Hơn 2 giờ chiều, An Tại Đào dẫn tất cả mọi người vào văn phòng của nhà máy phân hóa họp, mở một cuộc họp tại chỗ trong phòng hội nghị của nhà máy. Phía Ủy ban Nhân dân thành phố có An Tại Đào, Phó Chủ tịch Thường trực Dương Hoa, Trợ lý Chủ tịch thành phố kiêm trưởng ban thư ký thành phố Chu Quân, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại Mông Đào, chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước Bộ Quảng Bình, cán bộ cơ U Quy Quy Cơ T A Y chính và phòng kiểm toán. Phía nhà máy phân hóa học phòng Sơn có giám đốc kiêm bí thư đảng ủy nhà máy Tôn Khánh và 5 cấp phó cùng tham gia. Đồng thời còn có Triệu Khải và mười mấy đại biểu công nhân viên chức nhà máy. Đám người Tôn Khánh có tật giật mình, đương nhiên trong lòng hết sức bất an, thậm chí có thể nói là kinh hoàng. Việc công nhân viên chức đồng lòng làm ầm ĩ mọi việc nằm ngoài sự dự liệu của bọn họ. Chuyện xảy ra bất ngờ, bọn họ chưa kịp phản ứng thì lại có nhiều lãnh đạo thành phố biết chuyện. Ngay cả chủ tịch thành phố An nổi tiếng là có thủ đoạn lôi đình, không ngờ cũng đích thân tới đây. Vốn bọn họ còn muốn tìm cách lừa gạt, dối quanh, nhưng An Tại Đào không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Thật ra còn nói cái gì, thằng ngốc đều có thể nhìn ra được. Hiện trạng thê thảm của nhà máy phân hóa học và số rượu, thuốc lá xa xỉ kia đã nói lên tất cả. Ánh mắt lạnh lùng của An Tại Đào lướt trên mặt Tôn Khánh và mấy lãnh đạo nhà máy. Thở phào một cái, khoát tay trầm giọng nói: hôm nay tôi từ Lam Yên về được nửa đường thì gặp chuyện này. Thời cơ Y A Nơ Cơ U À, tôi có hạn, không thể chờ nghe báo cáo này nọ. Người của cơ U Quy Quy Cơ T A Y chính và phòng kiểm toán lập tức kiểm tra sổ sách tài vụ của nhà máy phân hóa học phòng Sơn, xác định tài sản và tình trạng thu chi của nhà máy. Bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo cho chủ tịch thành phố Dương, Ủy ban Kinh tế Thương mại Mông Đào, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước Bộ Quảng Bình. Sau cuộc họp, hai ủy ban phối hợp điều tra phản ánh của công nhân viên chức về tình trạng tài sản nhà nước bị thất thoát là có thật hay không. Nhớ kỹ, điều tra thật kỹ càng, không được qua loa. An Tại Đào vừa dứt tiếng, Mông Đào và Bộ Quảng Bình không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy đáp ứng. Thành phố lập tổ công tác sự kiện nhà máy phân hóa học phòng Sơn, do Phó Chủ tịch Thường trực Dương Hoa làm tổ trưởng, đồng chí trợ lý Chủ tịch thành phố Chu Quân trợ giúp Phó Chủ tịch Dương. An Tại Đào phất mạnh tay, trầm giọng nói: luôn điều tra một cách công khai, tiếp nhận sự giám sát của công nhân viên chức nhà máy và các giới trong xã hội. An Tại Đào nói xong quay lại nhìn chằm chằm Tôn Khánh, lãnh đạm nói: việc điều tra cần thời gian, vấn đề xá minh cũng cần thời gian. Kết quả điều tra tạm thời chưa bàn tới, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, bất kể tập thể bộ máy lãnh đạo nhà máy phân hóa học phòng Sơn có tham nhũng hay không, có thâm lạm tài sản nhà nước hay không, có một vấn đề tôi có thể khẳng định chắc chắn: Tôn Khánh, bộ máy của các người là vô cùng khốn kiếp. An Tại Đào phẫn nộ, đột nhiên vỗ mạnh lên bàn, chỉ thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của đám người Tôn Khánh: rượu cao cấp các người uống, thuốc thượng hạng các người hút, xe hơi nhập khẩu các người ngồi, đều là mồ hôi và máu của công nhân viên chức, đều là tài sản quốc gia. Các người tiêu xài lãng phí như thế, làm sao không khiến công nhân viên chức phẫn nộ? Ai cho các người cái quyền dùng tài sản quốc gia ăn nhậu thả cửa, hưởng lạc một cách xa xỉ? Ai? Là thành phố hay toàn thể các công nhân viên chức nhà máy? Chỉ riêng chuyện đó, các người đã mất đi tư cách lãnh đạo doanh nghiệp này, toàn bộ đều bị cách chức chờ xử lý. Nếu cuối cùng điều tra ra vấn đề là thật, pháp luật nhà nước và kỷ luật đảng treo cao, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Bỗng An Tại Đào đứng dậy, tức giận nói: Mông Đào, Ủy ban Kinh tế Thương mại phái cán bộ đến tổ chức lại bộ máy lãnh đạo của nhà máy, vừa triển khai điều tra, vừa trấn an công nhân viên chức, mau chóng khôi phục sản xuất. Mông Đào lập tức đứng dậy đáp ứng: tôi đã rõ, Chủ tịch thành phố An, tôi nhất định làm đúng theo chỉ thị của lãnh đạo. Xin lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định phối hợp với Phó Chủ tịch thành phố Dương thẩm tra và điều tra rõ vấn đề của nhà máy phân hóa học. An Tại Đào gật đầu: tốt, đồng chí Dương, vất vả cho đồng chí rồi, trước mắt phải theo dõi sát chuyện này. đồng thời bảo với cục công an phải giám thị mấy người Tôn Khánh tận nơi cư trú. Một khi điều tra ra vấn đề, tuyệt đối không dung tha. An Tại Đào bước ra khỏi phòng họp, khuôn mặt bình tĩnh, Dương Hoa, Chu Quân vội đi theo. Thư ký Lý Bình cũng mang theo túi công văn đuổi theo An Tại Đào. Sáng hôm qua, công nhân viên chức nhà máy phân hóa học Phòng Sơn đem các vật phẩm tiếp đãi khách ra đường phơi nắng. Họ nói đó là các vật phẩm do lãnh đạo nhà máy cất giữ trong gian phòng giáp với văn phòng nhà máy. Đem ra là để mọi người thấy thế nào là dùng công quỹ ăn uống. Trong số các vật phẩm phơi nắng có hàng chục thùng rượu Mao Đài thượng hạng, một thùng rượu Tráng Dương, các đồ mỹ nghệ sang tê, dơ, to, quy, quy, nơ, gơm, cơm, hơm, u, nơ, gơm. Ta thường nghe nói về hiện tượng dùng công quỹ ăn nhậu. Cuối cùng bây giờ chúng ta đã được chứng kiến thực tế. Chúng ta vẫn biết tệ nạn ăn nhậu bằng công quỹ là nghiêm trọng. Nhưng không thể ngờ một nhà máy cũng có tình trạng ăn nhậu bằng công quỹ nghiêm trọng đến mức đó. Mà các chai rượu Mao Đài, rượu Tráng Dương chỉ giá mấy trăm tệ đem so với đồng lương của công nhân càng hết sức chướng mắt. Hiện giờ, những thứ này bị đem ra phơi nắng, nhưng phơi xong rồi thì phải làm thế nào? Hiện giờ, một tháng công nhân lính được hơn 4 tệ tiền lương, thế mà lại có người tiêu xài hoang phí như thế. Công nhân viên chức biểu lộ sự oán giận là muốn nói cho chúng ta biết. Tham ô, hủ hóa và tiêu xài xa xỉ, rốt cuộc đã xóa tan niềm tin. Bởi vì sự nhẫn nại và chịu đựng của quần chúng nhân dân là có hạn. Bởi vì bọn tham ô, hủ hóa trà đạp lên của cải mà người dân tạo ra. Vượt quá giới hạn này, quần chúng không thể chịu đựng thêm nữa, đã tự phát phản kháng. Việc công nhân viên chức tự phát đem vật phẩm ra phơi còn nói lên nhiệt tình chống tham nhũng to lớn đang ẩn chứa trong quần chúng. Mấy thùng rượu là phí tổn thấy được, trong khi ngoài ăn uống ra còn có rất nhiều khoản chi phí mờ ám được che giấu. Xây dựng một xí nghiệp không hề dễ dàng, phá đổ một xí nghiệp chỉ trong nháy mắt. Cái gọi là bảo vệ chính sách, trợ giúp tài chính và tạo sự công bằng trong môi trường kinh doanh, có thể nói là không giải quyết được vấn đề then chốt. Thật ra, đem các vật phẩm ra đường phơi nắng chính là hành động nối kết giữa sự chín mùi của cơ chế thị trường và điều khó nói ra của con đường phân phối nguồn tài nguyên theo cơ chế. Đối với điều này, chúng ta chỉ e là không thể đem ra phơi nắng. Internet phát triển mạnh mẽ, từ chân trời góc biển đến nhà láng giềng, trong nước phát sinh bất cứ chuyện gì cũng đều không qua khỏi ánh mắt của công chúng. Trong thời gian ngắn nhất sẽ trở thành tiêu điểm để mọi người chú ý. Buổi chiều cùng ngày, có người đem chuyện công nhân viên chức nhà máy phân hóa học Phòng Sơn phơi rượu và thuốc bên đường tung lên mạng. Rồi ngày hôm sau, vô số báo chí của các cơ quan truyền thông trong tỉnh và trong nước đều đưa tin về vụ này. So với làn sóng phê bình và chất vấn đanh thép ở bên ngoài, truyền thông Phòng Sơn có vẻ hết sức khiêm tốn và lặng lẽ. Chỉ có nhật báo Phòng Sơn giật một cái tít không lớn không nhỏ trên trang đầu chủ tịch thành phố An điều tra nghiên cứu ở nhà máy phân hóa học Phòng Sơn. Bài báo này cũng không vạch rõ vấn đề mấu chốt, mà chỉ thuật lại một cách đơn giản về cuộc họp của An Tại Đào ngay tại hiện trường, kèm với một tấm hình. Chương 629, Lãnh Mai Thăng Quan quyển 8, trụ đá giữa dòng. Chương 629, Lãnh Mai Thăng Quan công nhân viên chức phơi thuốc lá và rượu bên đường phố. Chuyện này thật kỳ lạ. Thật ra thì không cần điều tra, người sáng suốt liếc mắt nhìn một cách là có thể nhìn ra sau lưng chuyện này chắc chắn ẩn chứa điều mờ ám không thể công khai ngoài ánh sáng. Thuốc lá và rượu trong nhà máy dùng để tiếp đãi khách, sao lại dơ, quy, quy, e, mơ, à, nơ, gơ ra ngoài? Nhà máy không trông coi hay trông coi không nổi? Từ phương diện này có thể thấy rõ hiện giờ nhà máy này đang ở trong tình trạng rất lộn xộn. Nếu không, những thuốc lá và rượu này không thể ra đường như thế này được. Nói cách khác, nhà máy có vấn đề nghiêm trọng đến nỗi công nhân viên chức đều bất bình. Đã làm không tốt còn gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Chủ tịch thành phố An,

chính là hành động nối kết giữa sự chín muồi của cơ chế thị trường và điều khó nói ra của con đường phân phối nguồn tài nguyên theo cơ chế. Đối với điều này, chúng ta chỉ e là không thể đem ra phơi nắng. Internet phát triển mạnh mẽ, từ chân trời góc biển đến nhà láng giềng. Trong nước phát sinh bất cứ chuyện gì cũng đều không qua khỏi ánh mắt của công chúng. Trong thời gian ngắn nhất sẽ trở thành tiêu điểm để mọi người chú ý. Buổi chiều cùng ngày, có người đem chuyện công nhân viên chức nhà máy phân hóa học Phòng Sơn phơi rượu và thuốc bên đường tung lên mạng. Rồi ngày hôm sau, vô số báo chí của các cơ quan truyền thông trong tỉnh và trong nước đều đưa tin về vụ này. So với làn sóng phê bình và chất vấn đanh thép ở bên ngoài, truyền thông Phòng Sơn có vẻ hết sức khiêm tốn và lặng lẽ. Chỉ có nhật báo Phòng Sơn giật một cái tít không lớn không nhỏ trên trang đầu chủ tịch thành phố An điều tra nghiên cứu ở nhà máy phân hóa học Phòng Sơn. Bài báo này cũng không vạch rõ vấn đề mấu chốt, mà chỉ thuật lại một cách đơn giản về cuộc họp của An tại đào ngay tại hiện trường, kèm với một tấm hình. Vì để hợp pháp hóa tài sản phi pháp của công ty, đám người Tôn Khánh đã thông qua những sổ sách khống, bịa đặt chuyện gia tăng thêm 3 cổ đông cộng thêm việc đăng ký thêm 4 triệu nữa khiến một số lượng tài sản quốc hữu bị xói mòn. Ngoài ra, thứ nhất, việc hai công ty cổ phần không rõ ràng chiếm một số lượng đất đai khá lớn. Thứ hai, nhà máy phân bón lấy danh nghĩa tiền trả lương cho công nhân viên chức rót vào hai công ty cổ phần, từ đó sử dụng tài chính không minh bạch. Hai hạng mục này đã khiến cho một số lượng lớn tài sản quốc hữu bị xói mòn. Nhà máy phân bón Phòng Sơn đã hướng hai công ty cổ phần này lấy đi một số khoản lợi nhuận chuyển sang công ty Hướng Dương. Một số máy móc như điện cơ, cỗ máy và vật tư tiêu thụ giá thấp cho công ty Hướng Dương, tạo thành tổn thất hơn triệu đồng. Đem nhà cho thuê chuyển giao cho công ty Hướng Dương thu vào hơn triệu đồng. Hướng công ty Hướng Dương chấp nhận hối phiếu và lợi tức tiền trả quá hạn. Chủ tịch thành phố An, các đồng chí, đám người Tôn Khánh đã có những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, lấy những thủ đoạn để ngầm chiếm tài sản quốc hữu, làm cho nhà máy phân bón Phòng Sơn trở thành một cái xác không. Tiền lương của công nhân viên chức không thể trả nổi, dẫn đến phá sản. Đây là kết quả điều tra cơ bản. Bước tiếp theo nên xử lý như thế nào thì xin nhờ Chủ tịch thành phố An ra chỉ thị. Dương Hoa rất nhanh kết thúc bản báo cáo của mình. An Tại Đào trầm mặt thật lâu rồi mới trầm giọng nói: thật là điên rồ. Các đồng chí, mọi người có ý kiến gì thì có thể nói ra. Một sự việc xói mòn tài sản quốc hữu như vậy quả thật làm cho người ta kinh sợ. Nếu không phải công nhân viên chức nhà máy phân bón ngồi bên đường phơi nắng để tố cáo, thì đám người Tôn Khánh có phải là đã thành công chót lọt rồi hay không? Phó Chủ tịch thành phố Cổ Lam nhíu mày, khoát tay nói: Chủ tịch thành phố An, chuyện này không còn gì để nói. Lập tức chuyển giao cho cơ quan tư pháp lập án xét xử. Đám người sâu mọt như Tôn Khánh cần phải nghiêm trị. Phó Chủ tịch thành phố Vương Chí Quân cũng đầy thâm ý nói: đồng thời, tôi cho rằng xuất hiện một việc xói mòn tài sản quốc hữu như vậy cũng đã lộ ra việc bộ môn giám sát của chính quyền đã không làm tròn bổn phận. Tôi nghĩ nếu không có một số người của bộ môn phối hợp, đám người Tôn Khánh sẽ không dám lộ liễu như vậy đâu. Vương Chí Quân lời này vừa nói ra thì sắc mặt của Phó Chủ tịch thành phố Triệu Kiến Quốc lập tức xa sầm xuống. Triệu Kiến Quốc được phân công quản lý mảng công nghiệp, kinh doanh và mậu, ủy ban kinh tế thương mại là bộ môn do ông ta quản lý. Nhà máy phân bón là xí nghiệp cấp dưới của ủy ban kinh tế thương mại. Xuất hiện sự xói mòn tài sản nghiêm trọng như vậy, ông ta làm phó chủ tịch thành phố được phân công quản lý mảng này thì khó mà chối được sai lầm. Chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại Mông Đào sắc mặt trắng bệch, ảm đạm cúi đầu. Triệu Kiến Quốc ho khan hai tiếng, thản nhiên nói: đồng chí Chí Quân nói rất đúng, việc giám sát khẳng định là có vấn đề, thậm chí còn khá nghiêm trọng. Bước tiếp theo hẳn là tiếp tục điều tra, tra ra bộ môn giám sát của chúng ta đã không làm tròn bổn phận ở chỗ nào. Nếu tra ra vấn đề nên xử lý thế nào thì xử lý, tuyệt không nuông chiều. Chủ tịch thành phố An, tôi là phó chủ tịch thành phố được phân công quản lý mảng này, cũng phải chịu trách nhiệm lãnh đạo. chuyện này tôi sẽ hướng tổ đảng làm kiểm điểm. Triệu Kiến Quốc nói xong quét mắt nhìn Vương Chí Quân. Ánh mắt hai người giao nhau, mơ hồ có không ít lửa trong đó. Sự lục đục giữa các phó chủ tịch thành phố, An Tại Đào đều nhìn thấy, nhưng không nói gì, chỉ duy trì im lặng. Xí nghiệp cấp dưới gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy, muốn nói Ủy ban Kinh tế Thương mại không làm tròn bổn phận giám sát không phải là không có khả năng. Nhưng hiện tại vào lúc này, An Tại Đào không muốn thấy bộ máy thành viên của mình lại sinh ra nội chiến, nên liền cất cao giọng nói: vấn đề không làm tròn bổn phận giám sát nên hoãn lại. Việc cấp bách trước mắt chính là mau chóng vãn hồi lại tổn thất tài sản quốc hữu. Lão Dương, chuyện này khá nghiêm trọng, cô nên tự mình đích thân quản lý. Đồng thời, lập tức hướng thành ủy và ủy ban nhân dân tỉnh làm báo cáo. Dương Hoa cung kính gật đầu. Được, tôi hiểu rồi, chủ tịch thành phố An. Các đồng chí, sự việc của nhà máy phân bón Phòng Sơn là một sự việc rất nghiêm trọng. Doanh nghiệp nhà nước xuất hiện sự xói mòn tài sản và tham ô như vậy, ủy ban nhân dân thành phố của chúng ta cũng phải có trách nhiệm. Giám đốc của doanh nghiệp nhà nước theo quy định xí nghiệp thì cũng do ủy ban nhân dân thành phố quản lý. Nhưng trên thực tế quản lý công nhân viên chức rất khó. Người làm kinh doanh thì khuyết lực trói buộc, còn xí nghiệp kinh doanh thì thiếu sự trong sáng. Tình hình như thế này sẽ xuất hiện những người có ác ý muốn chiếm hữu tài sản quốc hữu. Công nhân viên chức không có chức năng giám sát thì khó có thể phát huy được khả năng quản lý dân chủ của mình, khiến cho tình trạng tài sản xói mòn khó có thể ngăn cản được. An Tại Đào thong thả nói, thanh âm đột nhiên cao lên. Tôi đang suy xét, chúng ta có thể nhân cơ hội điều tra nhà máy phân bón Phòng Sơn mà tiến hành áp dụng thể chế của một số xí nghiệp nhà nước thành công trong toàn bộ thành phố. Để kiện toàn và hoàn thiện kết cấu pháp nhân, thi hành quyền quyết sách và quyền phân chia kinh doanh, để cân bằng giám sát doanh nghiệp nhà nước, vận tác cải cách thật tốt. Từ Ủy ban Nhân dân thành phố phái ra nhân vật số 1 đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đối với nhân vật số 1 tổ chức đảng doanh nghiệp nhà nước và chủ tịch hội đồng quản trị, từ ban tổ chức và ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước tiến hành quản lý song song. Tôi cảm thấy có thể nhanh chóng lựa chọn vài doanh nghiệp để làm thí điểm cải cách. Doanh nghiệp nhà nước không thông qua cải cách sẽ không thể tỏa sáng và phát huy khả năng. Nhưng đồng thời, để hạn chế hiện tượng tham ô và xói mòn tài sản quốc hữu trong các doanh nghiệp nhà nước cải cách, thay đổi chế độ xã hội, tất yếu chúng ta nên thử một chút để xem hiệu quả như thế nào. An Tại Đào khoát tay nói, các đồng chí có cảm thấy như thế không? Triệu Kiến Quốc thấy An Tại Đào cố ý thiên vị mình thì cảm thấy có chút cảm kích. An Tại Đào vừa nói xong, ông ta là người thứ nhất đồng ý. Vâng, tôi cảm thấy ý kiến của chủ tịch thành phố An rất tốt, có thể thử qua một chút. Nói thật, cán bộ xí nghiệp hiện tại chính là không đâu vào đâu. Vừa có cấp bậc hành chính lại có thân phận xí nghiệp nên rất dễ dàng xuất hiện vấn đề. Giám đốc xí nghiệp tốt, chuyên nghiệp thì sẽ đạt hiệu quả cao trong quản lý xí nghiệp so với người bình thường. Từ xa xưa đến nay, từ trung ương đến địa phương đều nghiêm cấm cán bộ lãnh đạo ở chính đảng kiêm chức ở xí nghiệp. Bởi vì thương nhân luôn tồn tại những vấn đề ảnh hưởng đến việc trong sạch hóa bộ máy xây dựng chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ. Nhưng còn những cán bộ thì sao? Chúng ta cũng phải suy xét đến. Trợ lý chủ tịch thành phố Trang Ninh cũng lên tiếng tán thành. Lời nói của y nói rất hay, rất có trình độ. An Tại Đào không kìm nổi liếc ánh mắt nhìn tán thưởng. An Tại Đào đề xuất ý kiến cải cách doanh nghiệp kỳ thật là may mắn gặp dịp mà thôi. Hắn ở tỉnh nổi tiếng là hay cải cách, tôn trọng cải cách đổi mới. Từ lúc bước vào quan trường về sau, đã thi hành rất nhiều chế độ cải cách có liên quan trong rất nhiều lĩnh vực. Cho nên lúc này các phó chủ tịch thành phố đều không bất ngờ, đều tỏ vẻ đồng ý. Loại sự việc như thế này xảy ra, sẽ không ai ngớ ngẩn mà đi phản đối ý kiến của An Tại Đào. An Tại Đào cười, khoát tay nói. Được rồi, sự việc của nhà máy phân bón Phòng Sơn trước thảo luận đến đây thôi. Mông Đào, Bộ Quảng Bình, các đồng chí hãy đi thực hiện công việc. Chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây. Mông Đào, Bộ Quảng Bình và các chủ quản bộ môn khác sau khi rời khỏi, An Tại Đào lại cười nói. hôm nay lưu mọi người ở lại là có tin tức muốn tuyên bố, là về đồng chí Lãnh Mai. An Tại Đào lời vừa thốt ra thì ngoại trừ Dương Hoa trong lòng đã biết rất rõ thì các phó chủ tịch thành phố khác đều cảm thấy có chút kỳ quái. Về phần Lãnh Mai, Lãnh Mai có cái gì để nói à? Không phải là... Cổ Lam dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn Lãnh Mai, ánh mắt phức tạp. Lãnh Mai sắc mặt trầm tĩnh, mỉm cười không nói. An Tại Đào nhìn mọi người chung quanh rồi cất cao giọng nói: tôi nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Căn cứ vào việc đề danh của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và Cục Công nghiệp Than đá tỉnh, trải qua sự khảo sát của Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm đồng chí Lãnh Mai đến Tập đoàn Khai thác Mỏ Phòng Sơn làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Quyết định bổ nhiệm chiều nay sẽ có. Tối nay bộ máy thành viên của chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc để tiễn đồng chí Lãnh Mai. Đám người Triệu Kiến Quốc bỗng nhiên chấn động. Mọi người hoặc hâm mộ, hoặc giật mình, hoặc phức tạp nhìn Lãnh Mai. Không khí trong phòng hội nghị im lặng khác thường. Cuối cùng Phó Chủ tịch thành phố Cổ Lam đã phá vỡ bầu không khí đó. Chúc mừng đồng chí Lãnh Mai. Nhậm chức giám đốc sở thật là đáng mừng. Về sau đồng chí Lãnh Mai chính là bà chủ nhiều tiền thế lớn đấy. Mọi người hãy vỗ tay chúc mừng. Cổ Lam là người đầu tiên vỗ tay. Chương 630. Điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy và ủy ban nhân dân quyển 8. Trụ đá giữa dòng chương 630. Điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tin tức Lãnh Mai đến Tập đoàn Khai thác Mỏ làm nhân vật số 1 rất nhanh đã lan truyền. Chỉ trong một buổi trưa gần như truyền khắp toàn bộ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Bất kể là tin tức thật hay là giả, bất kể là tin tức chính quy hay là lời đồn nhảm nhí, tốc độ truyền bá trong quan trường rất nhanh. Đây là điều mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Buổi trưa, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và bộ môn có liên quan của ủy ban nhân dân tỉnh đã đến phòng Sơn để tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm Lãnh Mai. Việc Lãnh Mai thăng quan rời khỏi Ủy ban Nhân dân sớm đã là đề tài nói chuyện của nhân viên văn phòng. Buổi tối, dưới sự chủ trì của An Tại Đào, bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố đã mở một bữa tiệc tại khách sạn làng du lịch Tư Hà để tiễn Lãnh Mai. Tối đó mọi người rất hân hoan. Thứ bảy đến là một ngày rất đặc biệt. Hôm đó, Lãnh Mai sẽ đến Tập đoàn Khai thác Mỏ nhậm chức. Đồng thời, hôm đó, Ủy ban Trung ương ở Yên Kinh cũng mời dự họp. Buổi sáng, An Tại Đào chịu sự ủy thác của Ban Tổ chức Cán bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh, đích thân đưa Lãnh Mai đến Tập đoàn Khai thác Mỏ Phòng Sơn để nhậm chức. Xe của Lãnh Mai chạy trước, xe của An Tại Đào chạy phía sau, rời khỏi trung tâm thành phố Phòng Sơn hướng đến khu Lương Sơn. Trụ sở chính của tập đoàn được thành lập ở khu Lương Sơn. Dọc theo con đường quốc lộ mới được xây dựng, hai chiếc xe chạy như bay, rất nhanh tiến vào trụ sở chính. Là một xí nghiệp than đá điển hình của tỉnh, có ảnh hưởng trong 10 năm đối với sự phát triển của Cục Khai thác Mỏ Phòng Sơn. Tập đoàn Khai thác Mỏ Phòng Sơn khu vực đất đai chiếm rất lớn. Có cơ quan, có bệnh viện, bưu điện, lại có cả cửa hàng, trường học, siêu thị và chợ. Còn có hai đồn công an. Toàn bộ khu vực khai thác mỏ kỳ thật chính là một khu hành chính độc lập. So với một thị trấn phát triển chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng đây chỉ là trụ sở chính của tập đoàn khai thác mỏ Phòng Sơn. Dưới tập đoàn còn có mấy chục xí nghiệp khai thác lặng. Mỗi một xí nghiệp đều có khu vực khai thác riêng và khu hành chính riêng. Công nhân viên chức và người nhà của họ có hơn mấy chục ngàn người. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của tập đoàn khai thác mỏ Phòng Sơn. Tuy rằng tập đoàn bây giờ không còn như trước, đang thông qua việc thay đổi chế độ xã hội để thoát khỏi khốn cảnh, nhưng vẫn còn không ít những xí nghiệp cỡ trung hoặc nhỏ vẫn còn tồn tại được. Tại Phòng Sơn này, ngoại trừ tập đoàn lọc hóa dầu là xí nghiệp trực thuộc trung ương thì còn lại chính là tập đoàn khai thác mỏ. Hoàng Thao thấy xe của Lãnh Mai phía trước đột nhiên dừng lại ven đường thì cũng tấp xe vào. An Tại Đào nhíu mày nói: Tiểu Lý, anh đi xem phó chủ tịch thành phố Lãnh sao lại thế? Ngồi ở vị trí lái phụ, thư ký Lý Bình khẩn trương bước xuống xe chạy đến xem qua rồi vội vàng quay về, cười nói: "Chủ tịch An, không có việc gì đâu." Phó chủ tịch Lãnh nói phải xuống xe để hít thở không khí một chút. Cô ấy cảm thấy có chút đau đầu, một lát nữa sẽ lên xe thôi. An Tại Đào ồ lên một tiếng, tuy rằng sắc mặt không thay đổi nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lo lắng. Không bao lâu sau, thấy xe Lãnh Mai chậm rãi lăn bánh, Hoàng Thao cũng khẩn trương đuổi theo. Sau khi vòng vèo trong khu dân cư của tập đoàn khai thác mỏ, rốt cuộc cũng đã chạy đến tòa nhà làm việc được xây dựng theo kiểu dáng cũ nằm bên trái đường. Bên phải trụ sở làm việc còn có một quảng trường không lớn không nhỏ. Ở chính giữa quảng trường là một nhân vật được điêu khắc bằng đá cẩm thạch. Lãnh Mai đến nhậm chức tập đoàn khai thác mỏ tất nhiên là phải mời dự họp toàn bộ cán bộ trung tầng của tập đoàn. Hai người ngồi xe chạy thẳng một đường xuyên qua quảng trường chạy đến hội trường. Trước cửa hội trường đã có mấy chục người đứng chờ sẵn. Trong đó có Trương Đạo Kiến của Ủy ban xây dựng thành phố, cũng có những nhân viên công tác khác. Trương Đạo Kiến ngày hôm qua đã được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Khai thác Mỏ. Tuy rằng chức vụ có thấp nhưng cấp bậc lại không thay đổi. Trong văn kiện bổ nhiệm của Đảng, chức vụ đã được ghi chú rõ là cấp Giám đốc Sở. Mặc dù là cấp bậc không thay đổi nhưng đối với Trương Đạo Kiến, người nắm trong tay Tập đoàn Khai thác Mỏ 5 năm nay, giống như là một sự đả kích. Nhưng việc Lãnh Mai đến nhậm chức là do lãnh đạo cao tầng của Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định. Ông ta ngay cả có ý kiến cũng không dám biểu hiện ra cái gì. Hơn nữa, trước đó, lãnh đạo của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đã tìm ông ta nói chuyện qua. An Tại Đào và Lãnh Mai xuống xe. Trương Đạo Kiến mang bộ mặt mỉm cười, dẫn bộ máy thành viên của tập đoàn khai thác mỏ chạy đến tiếp đón. Hoan nghênh chủ tịch thành phố An đến tập đoàn khai thác mỏ chúng tôi. Hoan nghênh chủ tịch Lãnh đến nhậm chức. Trương Đạo Kiến mỉm cười bắt tay An Tại Đào và Lãnh Mai. Theo sau là giới thiệu các lãnh đạo khác với hai người. Tuy rằng đều là cán bộ cấp sở, nhưng An Tại Đào là quan phủ mẫu của địa phương, khác hẳn với xí nghiệp cấp sở. An Tại Đào đi đầu tiên, Lãnh Mai đi phía sau. Trương Đạo Kiến và bộ máy thành viên tập đoàn nối gót theo cùng nhau tiến vào trong hội trường. Trong hội trường tất cả các cán bộ trung tầng trở lên đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Đối với Lãnh Mai, rất nhiều các cán bộ tập đoàn khai thác mỏ kỳ thật không hề xa lạ. Bởi vì Lãnh Mai đại diện cho Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn trước đây đã tham dự vào công tác thay đổi chế độ xã hội của tập đoàn khai thác mỏ. Có một khoảng thời gian đã đến tập đoàn làm việc, ra mặt phối hợp công việc giữa tập đoàn và thành phố Phòng Sơn. Trên đài chủ tịch An Tại Đào ngồi ở vị trí chính giữa. Trong những trường hợp như thế này, hắn là lãnh đạo chính quyền địa phương, chịu sự ủy thác của cấp trên đưa Lãnh Mai đến nhậm chức, nên hắn không cần phải khiêm nhường gì cả. Kính thưa các đồng chí, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh lãnh đạo chính quyền địa phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Phòng Sơn An đến tập đoàn khai thác mỏ chúng ta để chỉ đạo công tác. Đồng thời chúng ta cũng hãy nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lãnh Mai đến tập đoàn nhận chức. Trương Đạo Kiến chủ trì hội nghị đơn giản nói qua lời giới thiệu ban đầu. Sau khi đợi cho tiếng vỗ tay chấm dứt, ông ta lại cất cao giọng: "Sau đây, xin mời Chủ tịch thành phố An phát biểu." An Tại Đào hơi hạ thấp người xuống chào, rồi sau đó cất cao giọng nói: "Kính thưa các vị lãnh đạo, các đồng chí tập đoàn khai thác mỏ, xin cho phép tôi đại diện cho Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn và toàn thể nhân dân Phòng Sơn chúc mừng cục khai thác mỏ Phòng Sơn đã trải qua thay đổi chế độ xã hội toàn diện trở thành tập đoàn khai thác mỏ Phòng Sơn. Trong hơn 10 năm, tập đoàn khai thác mỏ Phòng Sơn đã góp phần vào phát triển kinh tế và ổn định xã hội Phòng Sơn, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, xúc tiến điều chỉnh kết cấu kinh tế toàn bộ thành phố, làm ra những cống hiến tích cực. Sự cống hiến của hàng chục ngàn công nhân viên chức của tập đoàn khai thác mỏ Phòng Sơn, nhân dân Phòng Sơn sẽ không bao giờ quên. Chúng ta tin tưởng rằng, trải qua thay đổi chế độ xã hội toàn diện, tập đoàn khai thác mỏ sẽ có một diện mạo mới, sẽ tỏa sáng bừng bừng. chúng ta cũng hy vọng tập đoàn khai thác mỏ có thể tiếp tục ủng hộ kinh tế địa phương phát triển. Đương nhiên, là chính quyền địa phương, chúng ta trước sau cũng sẽ ủng hộ tập đoàn cải cách phát triển. Trong quá khứ, cục khai thác mỏ Phòng Sơn đã có một lịch sử quang vinh, hiển hách. Sau này, tương lai của tập đoàn sẽ là vô cùng mỹ mãn. Hôm nay, tôi chịu sự ủy thác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh cùng với Cục Công nghiệp Than đá tỉnh đã đưa đồng chí Lãnh Mai đến nhận chức. Đồng chí Lãnh Mai đã từng nhậm chức trưởng phòng khoa lý luận Ban tuyên giáo Thành ủy Phòng Sơn, Phó Bí thư Quận ủy thành phố Phòng Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Quy Ninh, Chủ tịch huyện Quy Ninh, Bí thư huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn. Trình độ lý luận cao, năng lực công tác mạnh, nắm chắc cục diện. Khi đảm nhận chức Phó Chủ tịch thành phố cũng đã quản lý công tác của xí nghiệp. Thời gian trước lại trực tiếp tham gia vào công tác thay đổi chế độ xã hội của tập đoàn khai thác mỏ Phòng Sơn. Tôi tin rằng, hàng cục ngàn cán bộ của tập đoàn khai thác mỏ Phòng Sơn dưới sự dẫn dắt của đồng chí Lãnh Mai sẽ tiến thêm một bước cải cách, tiến thêm một bước phấn đấu, thoát khỏi khốn cảnh mà bước lên con đường huy hoàng. Tôi mong rằng tập đoàn khai thác mỏ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, mong ước xí nghiệp chúng ta sẽ giữ được sự hữu nghị lâu dài. Xin cảm ơn mọi người. An Tại Đào phát biểu hoàn toàn không dựa vào bản thảo. Hành văn liền mạch, lưu loát, không hề có sự gián đoạn. Từ ngữ lô giới chặt chẽ biểu hiện một trình độ cao, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các cán bộ tập đoàn khai thác mỏ. Tuy lãnh đạo nói chuyện không tính là cái gì, nhưng trong rất nhiều thời điểm, từ cách lãnh đạo nói chuyện có thể nhìn ra được trình độ và tố chất tổng hợp của lãnh đạo đó. Đối với vị chủ tịch thành phố Phòng Sơn trẻ tuổi đầy hứa hẹn này, các cán bộ của tập đoàn khai thác mỏ cũng không xa lạ gì. Tuy rằng là một xí nghiệp, nhưng dù sao cũng đóng trên địa bàn Phòng Sơn. Những người này là công nhân viên chức của tập đoàn khai thác mỏ, nhưng đồng thời cũng là công dân của thành phố Phòng Sơn. Như thế nào lại không quen thuộc với chủ tịch thành phố Phòng Sơn chứ? An Tại Đào phát biểu xong thì tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm. Tiếng vỗ tay cứ vang mãi trong hội trường khiến cho Trương Đạo Kiến có chút không chờ đợi được. Sau đây, xin hoan nghênh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lãnh Mai lên phát biểu. Trương Đạo Kiến mỉm cười hướng Lãnh Mai gật đầu. Lãnh Mai đứng dậy, lấy lại bình tĩnh nói: xin cảm ơn sự tín nhiệm của tổ chức, cảm ơn Chủ tịch thành phố An và sự vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Có thể đến tập đoàn khai thác mỏ làm việc, tôi cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng cũng rất tin tưởng. Tập đoàn khai thác mỏ Phòng Sơn chúng ta có truyền thống tốt đẹp, có quá khứ huy hoàng, vì thế cũng sẽ có tương lai huy hoàng. Chúng ta hẳn là nên tin tưởng. Dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân thành phố, cùng với sự đồng tâm hiệp lực của mấy chục ngàn công nhân viên chức, chúng ta có thể tìm kiếm hiệu quả và lợi ích từ bên trong, và không ngừng mưu cầu phát triển ra thị trường bên ngoài. Sau khi cuộc họp kết thúc, An Tại Đào ở lại tập đoàn khai thác mỏ Phòng Sơn dùng cơm. Điều này xem như ngoại lệ đối với hắn. Nếu không phải vì nể mặt Lãnh Mai, hắn quyết sẽ không lưu lại. Nhưng Lãnh Mai vừa đến đây làm việc, cục diện vẫn còn chưa chân chính mở ra. Hắn nếu không nể mặt Lãnh Mai, rất dễ gây ra hiệu ứng tiêu cực. Về bước công tác tiếp theo của Lãnh Mai, An Tại Đào kỳ thật trong lòng cũng biết rõ ràng. Hoàn cảnh công tác, kết cấu quan hệ đều xa lạ. Đề cập đến việc điều chỉnh các mặt lợi ích, là một người từ ngoài đến, Lãnh Mai nếu muốn thu lấy quyền lực từ trong tay Trương Đạo Kiến khẳng định là sẽ gặp phải lực cản và chướng ngại nhất định. Nhưng An Tại Đào lại tin tưởng vào năng lực và thủ đoạn của Lãnh Mai. Lãnh Mai cũng chẳng phải là một con gà mờ không hiểu biết gì trong quan trường. Trải qua sự lịch lãm nhiều năm trong quan trường như vậy, để cô đến nắm giữ cục diện của một xí nghiệp, khó khăn cũng không quá lớn. Hơn nữa cô lại được An Tại Đào toàn lực ủng hộ. Buổi chiều trên đường trở về, An Tại Đào bảo Hoàng Thao mở ra radio trên xe nghe. Radio đang phát tin tức về cuộc họp trung ương. Hội nghị sẽ được diễn ra trong 3 ngày. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Bí thư tỉnh ủy Đông Sơn Tiếu Tác Niên sẽ trở thành ủy viên trung ương Bộ Chính trị. Ông ấy sẽ đến thủ đô nhậm chức bây giờ hay đầu năm sau thì An Tại Đào cũng không biết chính xác. Nhưng mặc kệ là khi nào thì đều không còn là việc xa xôi nữa. Tiếu Tác Niên sẽ ở lại Đông Sơn không quá 4 tháng. Trang web chính thức của Trung ương đã tuyên bố công báo của Ủy ban Trung ương lần này. An Tại Đào đã thật sự đọc được công báo đó, rồi xem những tin tức có liên quan. Rốt cuộc cũng xác định được việc Tiếu Tác Niên sẽ rời đi. Hết thảy đều đã lường trước. Tuy nhiên, điều khiến An Tại Đào không ngờ là Tiếu Tác Niên lại đi quá mau. Vào một buổi trưa, khi An Tại Đào đang chủ trì cuộc họp hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân thành phố, sắp xếp công tác cho cấp dưới, đột nhiên nhận được điện thoại. Sau khi nghe điện thoại xong, An Tại Đào trở lại phòng họp. Dương Hoa ngoài ý muốn phát hiện sắc mặt của hắn không được tốt lắm. Buổi sáng hôm nay, Trung ương đột nhiên tiến hành điều chỉnh gần như toàn bộ bộ máy của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Miễn đi chức vụ bí thư tỉnh ủy của Tiếu Tác Niên, bí thư tân nhậm không ngờ lại là Lý Đại Niên. Phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh Ma Minh Lương bị điều chỉnh chỉ còn làm phó bí thư tỉnh ủy. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tôn Gia Ung được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Mục Thao đề danh làm phó chủ tịch thường trực tỉnh. Tân nhậm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh là bí thư của một thành phố cấp địa của tỉnh Lâm Hải, bí thư thành ủy Chu Tốt. Đồng thời Trung ương lại bổ nhiệm thêm một phó bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật. Nguyên là Ủy viên Bộ Công an kiêm Cục trưởng Cục Pháp chế Chu Hoàng Vĩ. Nhưng điều làm cho An Tại Đào cảm thấy khó chịu chính là hắn đột nhiên cảm thấy Trung ương không ngờ đã miễn đi chức chủ tịch tỉnh của Trần Cận Nam. Ngay cả chức phó bí thư tỉnh ủy cũng miễn luôn. Về việc Trần Cận Nam sẽ đi về đâu, trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương Từ Phúc Ca vẫn không nói gì, chỉ nói rằng sẽ có bổ nhiệm khác. Bộ máy lãnh đạo của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh bị điều chỉnh đã gây nên một sự chấn động trong toàn bộ tỉnh. Điều chỉnh trong phạm vi lớn như vậy, từ Trung ương cử xuống một bí thư tỉnh ủy. Chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam thôi chức trước đó chưa hề có phong thanh gì cả, nên khiến cho rất nhiều người khiếp sợ. Nhất là việc Trần Cận Nam tạm rời cương vị công tác càng khiến mọi người kinh hoàng. Trần Cận Nam làm chủ tịch thành phố rất tốt, chiến tích đều không tồi. Như thế nào lại bị Trung ương điều chỉnh như thế? Rất nhiều người đã dấy lên sự ngờ vực vô căn cứ. Sau khi cuộc họp kết thúc, An Tại Đào sắc mặt âm trầm trở về văn phòng. Chốt cửa lại rồi cấp tốc gọi điện thoại cho Trần Cận Nam. Là một chủ tịch tỉnh, Trung ương điều chỉnh khẳng định trước đó sẽ có cuộc nói chuyện với Trần Cận Nam. Không thể vô duyên vô cớ điều chỉnh ông ấy như vậy. Nhưng Trần Cận Nam lại không nghe điện thoại, khiến cho An Tại Đào có chút nôn nóng bất an. Điện thoại Trần Cận Nam tắt máy. An Tại Đào rơi vào đường cùng, chỉ có thể gọi cho Âu Dương Đan. Âu Dương Đan giọng nói rất bình tĩnh, cười nói: "Tiểu Đào, dì biết rằng con nhất định sẽ gọi điện thoại đến. Là muốn hỏi chuyện của ba con sao? Ha ha, dì vốn đã nói với ông ấy nên gọi điện thoại trước cho con, nhưng ba con lại không đồng ý. Dì, rốt cuộc sự việc như thế nào vậy?" An Tại Đào vội vàng hỏi. "Ha ha, hai ngày trước, lãnh đạo Trung ương đột nhiên tìm ba con nói chuyện. Muốn cử ba con đến Yên Kinh đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giám sát. Đồng thời còn có khả năng sẽ đảm nhiệm luôn chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Tiểu Đào à, tuy rằng ba con rời khỏi Đông Sơn, nhưng tổng thể mà nói, đây cũng được xem như là chuyện tốt. Chứng minh rằng ba còn có thể có cơ hội bay lên. Con không cần lo lắng điều gì. Chỉ cần ba con còn tại chức, mặc dù không còn ở tỉnh, nhưng sẽ không ai dám bắt nạt con đâu. Được rồi, con đừng lo lắng, ba của con đang ở Yên Kinh, hết thảy đều bình an. Bộ trưởng Bộ Giám sát, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Bộ Giám sát và Ủy ban Kỷ luật Trung ương là hai tấm biển lớn. Làm việc trong Bộ Giám sát do Hành chính của Quốc vụ Viện bổ nhiệm. Nhưng còn Ủy ban Kỷ luật Trung ương thì phải mời dự họp toàn bộ Ủy ban Kỷ luật Trung ương tiến hành tuyển cử. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương kiêm Bộ trưởng Bộ Giám sát coi như là không tồi. An Tại Đào trong lòng thở phào một cái, rốt cuộc tâm trạng bình an trở lại. Hắn không phải lo lắng bởi vì chuyện của Trần Cận Nam điều đi mà mất đi sự che chở. Có Lý Đại Niên làm bí thư tỉnh ủy, với quan hệ giữa hắn và Lý San, có Triệu Lão và Mạnh Cúc, thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hắn chỉ lo lắng Trần Cận Nam có thể gặp chuyện không may. Kỳ thật cũng không thể trách Trần Cận Nam không báo cho An Tại Đào biết. Mà thật sự chuyện ông bị điều đi xảy ra rất đột ngột. Căn bản là không có thời gian. Đột nhiên nhận được điện thoại của lãnh đạo ban tổ chức trung ương, ông ta vội vàng chạy đến Yên Kinh. Sau khi nói chuyện xong với lãnh đạo trung ương, ông lại vội vàng chạy về tỉnh, tham gia buổi điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Sau đó ông như ngựa không vó chạy đến Yên Kinh, một trong những lãnh đạo trung tâm của trung ương. Ủy viên thường vụ chính trị, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương Lý Đích Thân muốn tìm ông nói chuyện. An Tại Đào cúp điện thoại, sự hỗn độn trong lòng trở nên rõ ràng hơn. Lý Đại Niên đến tỉnh đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, khẳng định là Triệu Lão tiến cử hiền tài. Lý Đại Niên ở bên cạnh Triệu Lão phục vụ nhiều năm như vậy, cấp bậc sớm đã lên rồi. Nhưng chỉ có điều là không phải thực chức. Việc Trần Cận Nam đến Yên Kinh đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giám sát kiêm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, hiển nhiên cũng có thể là do Triệu Lão an bài. Hai chức vụ đó đều là cương vị rất cao. Nghiêm khắc mà nói, so với cương vị của một cán bộ bình thường thì cao hơn rất nhiều. Nắm giữ toàn bộ quyền lực kiểm tra kỷ luật giám sát, quyền cao chức trọng không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Nhưng sau này An Tại Đào mới biết được, việc Trần Cận Nam được điều đến Yên Kinh nhậm chức kỳ thật không có bất cứ một quan hệ nào với Triệu Lão, mà là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Lý đề danh. Đến tột cùng vì sao chủ nhiệm Lý lại đề danh Trần Cận Nam vào Yên Kinh nhậm chức? Trần Cận Nam không nói thì An Tại Đào cũng không hỏi, bởi vì việc này cũng không quan trọng. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: "Mời vào." Lý Bình bước vào kính cẩn nói: "Chủ tịch thành phố An, trợ lý chủ tịch thành phố Trang nhờ tôi xin chỉ thị lãnh đạo. Chiều nay khu kinh tế mới Tư Hà sẽ làm lễ mừng nâng cấp mở rộng, anh có tham dự không?"